Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 50, chương 736, thần vương thần dụ. Đếm nguyệt chi hậu, Cổ Vân cuối cùng đi tới Đại Chu Quốc. Trong thời gian này hao tốn Cổ Vân không thiếu thời gian, mặc dù Cổ Vân tu vi đã đạt đến lĩnh tôn cảnh giới. Lại có phong lôi diều hâu bực này linh cầm, nhưng mà khoảng cách thực sự quá xa xôi, rất khó có một phần hoàn chỉnh địa đồ. Cổ Vân đến mỗi một cái địa vực, liền tìm kiếm mấy danh linh đan cảnh giới trên tu sĩ, cẩn thận nghe ngóng, lúc này mới tìm được trở lại Đại Chu nước đường đi. Tại Cổ Vân trong túi chữ vật, cũng góp nhặt không thiếu địa đồ, những bản đồ này liên hợp lại, tạo thành một mảnh cực kỳ khu vực khổng lồ. Cổ Vân lúc này mới phát hiện, chỗ ở mình thế giới này là như thế khổng lồ. E là cho dù là Không Sơn chân nhân bực này cảnh giới hóa thần cường giả, chỉ sợ cũng rất khó với cái thế giới này hoàn toàn hiểu. Mấy ngày sau, Đại Chu Hoàng Thành chiếu vào Cổ Vân mi mắt, còn không đợi Cổ Vân đến trên Hoàng Thành, mấy đạo cực quang phi độn dựng lên, hướng Cổ Vân phương hướng lao vùn vụt tới. Mấy người kia chính là Nam Vân Phong bọn người, bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Cung nghênh Cổ đạo hữu trở lại Đại Chu Tông, chư vị đạo hữu khách khí, Cổ Vân chắp tay một cái đạo. Chúng ta chính là ở đây. Nào có khổ cực nói chuyện, ngược lại là Cổ đạo hữu không xa vạn dặm, vì bọn ta tìm kiếm phù hợp chi địa, 10 phần khổ cực, ta đã an bài tiệc rượu, hoan nghênh Cổ đạo hữu quay về. Nam Vân Phong chắp tay nói, không cần khách khí như vậy, Cổ Vân lần nữa chắp tay. Đám người này bên trong, còn có mấy danh linh tôn tu sĩ là khuôn mặt xa lạ, Nam Vân Phong lại một vừa giới thiệu một phen, lúc này mới cùng nhau trở lại Đại Chu trong Hoàng Thành. Linh Phong trên một chỗ đình nghỉ mát bên trong, đã bày đầy đủ loại linh tử linh quả. Ngược lại là hết sức phong phú. Chân Phi, Đồ Nam Tìm, Tần Hổ bọn người nhao nhao hướng Cổ Vân mời rượu, nhiệt huyết dị thường. Không bao lâu, bầu không khí đã 10 phần nhiệt liệt. Nam Vân Phong mở miệng nói, Cổ đạo hữu, chuyến này thu hoạch như thế nào, thật có chút mi mục. Cổ Vân hơi gật đầu một cái đạo, ngược lại có chút manh mối, nhưng mà chuyện này nhưng cũng không quá dễ dàng, không biết Mộc đạo hữu cùng làm đạo hữu hai người bố trí phá thiên trận như thế nào. Lời vừa nói ra, trên mặt của mọi người đột nhiên đều lộ ra một tia vẻ khác thường tới. Cổ Vân mặc dù để ở trong mắt, nhưng mà cũng không có quá mức để ý. Nam Vân Phong vội vàng nói, cái này phá thiên trận bố trí, hao phí cực lớn, hơn nữa hết sức khó khăn, hai vị đạo hữu mặc dù ngày đêm không ngừng, nhưng vẫn là không có gì quá lớn tiến triển, chẳng lẽ không có cái này phá thiên trận, chúng ta liền vô kế khả thi sao? Cổ Vân nghĩ nghĩ, gật đầu nói, lấy chúng ta bực này tu vi, hoàn toàn chính xác nhất thiết phải dựa dẫm tại phá thiên trận. Cổ Vân cũng không có đem chính mình tại Tinh La Hải cùng Đan Dược Liên Minh chứng kiến hết thảy nói ra, những chuyện này quá mức vô vị, hơn nữa rất có thể sẽ đả kích đám tu sĩ này hăng hái trình độ. Tần Hổ đạo, Cổ đạo hữu, như lời ngươi nói Đan Dược Liên Minh không gian kẽ nứt, còn có cùng yêu tộc chuyện hợp tác xử lý như thế nào? Này thời gian cũng không nhiều lắm, chúng ta cũng muốn nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Cổ Vân khẽ thở dài một cái đạo, những chuyện này cũng không phải thời gian ngắn gian chi nội liền có thể từng cái hoàn thành. Cũng không phải mấy câu liền có thể nói xong. Đan Dược Liên Minh bên trong không gian kẽ nứt, có lẽ có thể dùng đến, nhưng mà cùng yêu tộc khả năng hợp tác tính chất căn bản cũng không có. Theo lý thuyết, Cổ đạo hữu chuyến này cũng không có niềm tin tuyệt đối. Cổ Vân lắc lắc đầu nói, lấy chúng ta tu vi hiện tại, loại chuyện này, sao có thể hoàn toàn chắc chắn đâu, nếu là luyện chế thành phá thiên trận, ta đoán chừng có tỷ lệ thành công 50%. Kỳ thực năm thành chắc chắn, Cổ Vân dã không dám hứa chắc, dù sao chuyện này quá mức hung hiểm. Ai cũng không đã từng trải qua. Mặc dù đám tu sĩ này tu vi không cao, nhưng nếu là có thể liên hợp lại, cũng là không thể khinh thị thực lực. Nghe thế lời nói, sắc mặt của mọi người đều hơi có vẻ thất vọng, trận này tiệc rượu, liền tại đây loại mang theo thất vọng vui cười bên trong kết thúc. Trở lại động phủ chi phía sau, Cổ Vân rõ ràng cảm thấy, đám tu sĩ này cùng trước đây khác biệt. Vừa mới khoanh chân ngồi xuống, Cổ Vân liền nghe được một đạo truyền âm, thanh âm này Cổ Vân ngược lại là hết sức quen thuộc. Bất quá ngược lại là nhượng Cổ Vân hơi kinh ngạc, bởi vì cái âm thanh này chủ nhân, thà rằng viễn cổ thần. Đi theo đạo thanh âm này, Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ở động phủ chi nội. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân xuất hiện ở phía dưới trong động quật. Trước kia Cổ Vân cũng đã tới một lần dưới mặt đất động quật, bất quá Cổ Vân ngay lúc đó tu vi, còn chưa từng đạt tới cái này các loại cảnh giới. Bây giờ Cổ Vân thần thức, đã đạt đến phía trước gấp mấy vạn, toàn bộ dưới mặt đất động quật, đều tại Cổ Vân thần thức bao phủ. Cái này dưới đất động quật, cũng không phải là chỉ có một tầng, có bao nhiêu cái thẩm nghĩ, thông hướng chỗ sâu, ước chừng hướng phía dưới kéo dài mấy ngàn trượng. Cổ Vân liền tại đây ngàn trượng phía dưới, gặp được xa cách đã lâu Thả Viễn cổ thần. Bái kiến tiền bối, Thả Viễn cổ thần cung kính hành lễ nói. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Cổ Vân có chút hiếu kỳ vấn đạo, cổ thần nhất tộc hành động 10 phần chậm chạp, muốn rời khỏi ban đầu chỗ ẩn thân đi tới chỗ khác cũng không phải là chuyện dễ. Tiền bối có chỗ không biết, cái này đại chu quốc cảnh bên trong, sông ngầm dưới lòng đất câu thông, dưới mặt đất động quật ở giữa, đều có sông ngầm lưu chuyển, vãn bối đi theo sông ngầm lưu chuyển rất lâu, mới đi đến nơi địa phương này, nơi đây thần lực nồng hậu dày đặc, ngược lại là một chỗ địa phương tốt, không nghĩ tới vãn bối mới vừa đến ở đây, liền cảm nhận được tiền bối khí tức, cho nên vội vàng tới bái kiến tiền bối. Cổ Vân gật đầu nói, Thượng Nguyên đã bị ta giết chết, lúc trước hắn chỗ ẩn thân, liền khoảng cách nơi đây không xa, người tới nơi đây chẳng lẽ là tới tìm hắn. Thả Viễn cổ thần sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng phủ nhận nói, vãn bối sao dám làm như vậy. Khi mặt trời lên nguyên tôn giả đắc tội tiền bối, chắc chắn phải chết. Vãn bối chỉ là xuôi dòng mà đến thôi. Thả Viễn cổ thần trên sắc mặt bối rối, Cổ Vân nhìn thấy nhất thanh nhị sở, bất quá Cổ Vân không hề giống đâm thủng hắn, này thần tộc tu vi không cao, đối với Cổ Vân giã không có gì uy hiếp. Thả Viễn cổ thần vội vàng nói, tiền bối không biết có hay không nhận được thần vương thần dụ. Thần vương thần dụ, Cổ Vân sắc mặt hơi đổi một chút, cái gì là thần vương thần dụ? Tiền bối vậy mà không biết chuyện này, thần vương đột nhiên tuyên bố thần vực, để chúng ta tất cả cổ thần tộc, tề tụ thần tôn vực, phải có đại sự cùng chúng ta thương lượng. Thả Viễn cổ thần đạo, nghe thấy lời ấy, Cổ Vân trong lòng càng là chấn kinh, khoảng cách thần vương hồi phục thời gian hẳn còn có mấy chục năm a, thần vương làm sao có thể xuất hiện? Hơn nữa thần tôn vực là thần vương không cách nào thi triển thần lực chỗ, hắn làm sao có thể đi thần tôn vực? Thả Viễn cổ thần giải thích nói, thần vương mặc dù chưa khôi phục, nhưng mà hắn thần niệm cực kỳ cường đại, tuyên bố thần dụ cũng không phải là việc khó. Thần vương lựa chọn tại thần tôn vực nội triệu tập chúng thần tộc, đây mới là thành ý của hắn chỗ, bằng không vị nào tôn giả nguyện ý gặp hắn. Đến nỗi thần vương mục đích, ta ngược lại thật ra không được biết rồi, nhưng mà thần vương danh xưng lần này muốn cho chúng cổ thần tộc một cái lợi ích to lớn, rất có thể sẽ bỏ mặc chúng ta rời đi thế giới này, cho nên chuyến này, ta cảm thấy nhất thiết phải đi tới. Chương 737, không gian kẽ nứt, Cổ Vân chân mày hơi nhíu lại, cẩn thận suy tư chuyện này. Thần vương là trên thế giới này tồn tại mạnh nhất, đây là không thể nghi ngờ, mặc dù thần vương ở khắp mọi nơi, nhưng mà từ đầu đến cuối cho Cổ Vân nhất loại cực kỳ thần bí cảm giác. Ở nơi này phương thế giới bên trong, không có ai, hoặc yêu vương, thậm chí là cổ thần tộc có thể cùng thần vương chống lại. Mạnh mẽ như vậy thần vương, ở tại sắp khôi phục thời điểm, vì sao lại đột nhiên tuyên bố thần dụ? Phải biết, cái này phương thế giới cổ thần tộc nhóm, đều chịu đến thần vương vực khắc chế, thậm chí không thể tự do hoạt động, có thể nói, bọn hắn đối với thần vương ảnh hưởng, là có cũng được không có cũng được. Bây giờ, thần vương lại muốn đích thân tới thần tôn vực cùng những thứ này cổ thần tộc đàm phán, đích thật là một kiện làm cho người vô cùng không hiểu sự tình. Y theo thần vương tu vi, cũng không đối với mấy cái này cổ thần tộc có ý đồ gì, dù sao lấy thần vương thực lực, đợi đến hắn chân chính khôi phục sau đó, muốn giết chết bất luận cái gì một cái cổ thần tộc, cũng là dễ như trở bàn tay. Không cần thiết tại thần tôn vực nội đối với chúng thần tộc bất lợi. Một mặt khác, hôm nay Cổ Vân đã không phải là trước kia như vậy thần lực cảnh giới, khi lấy được tuần dương cổ thần đồng dạng thần lực sau đó, Cổ Vân thực lực cũng tại chúng cổ thần bên trong tính được trung thượng liệt kê. Không những như thế, Cổ Vân tại thần vương vực nội giết chết tuần dương cổ thần bản thể sự tình, cũng đã lưu truyền ra. Dù là tuần dương cổ thần ý đồ trả thù, chỉ sợ cũng không ai dám trêu chọc Cổ Vân. Cho nên Cổ Vân ngược lại là cho rằng, tự có tất yếu tiến vào thần tôn vực nhìn một chút. Bây giờ thần vương khôi phục sắp đến, những thứ này cổ thần tộc nhóm cũng mưu toan rời đi cái này phương thế giới, nếu là có thể tìm được vài tên cổ thần tộc hợp tác, ngược lại biết gia tăng thật lớn khả năng rời đi tính chất. Dù sao những thứ này cổ thần tộc thọ nguyên vô cùng lâu đời, đối với cái này phương thế giới hiểu rõ càng nhiều. Tiền bối, ngươi suy tính như thế nào? Ngược lại cho là bởi vì ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ tiến vào thần tôn vực nhìn một chút, nói không chừng thần vương ban cho ta nhóm một vài chỗ tốt, ngươi nếu là không đi, ngược lại có chút đáng tiếc. Ninh Viễn cổ thần đạo. Cổ Vân gật đầu nói, cũng tốt, lúc nào xuất phát? Tùy thời có thể xuất phát. Kỳ thực tiến vào thần tôn vực thời gian, đã qua mấy ngày, ta một mực tại nơi đây không có tiến vào thần tôn vực, muốn thoáng chờ đợi một phen, kỳ thực cũng có chút lo lắng khác cổ thần tộc. Cổ Vân đương nhiên minh bạch Ninh Viễn cổ thần ý tứ, Ninh Viễn cổ Vân dã là lo lắng bên trên nguyên cổ thần gây bất lợi cho hắn. Mặt khác, thực lực của hắn thấp, trước kia phụ thuộc vào bên trên nguyên cổ thần cùng tuần dương cổ thần, bây giờ đã không người dựa vào, tiến vào thần tôn vực, tự nhiên là có chút nguy hiểm, thoáng trì hoãn mấy ngày. Đợi đến chúng cổ thần tộc toàn bộ đến, thậm chí là tại thần vương đến sau đó xuất hiện, ngược lại là càng thêm an toàn một chút. Bây giờ Ninh Viễn cổ thần nhìn thấy Cổ Vân, tự nhiên muốn dựa vào tại Cổ Vân. Cũng tốt, chúng ta bây giờ liền xuất phát ra. Cổ Vân gật đầu nói. Đúng, tiền bối cùng đám nhân loại kia tu sĩ quan hệ như thế nào? Ninh Viễn cổ thần đột nhiên vấn đạo. Cổ Vân suy nghĩ một chút, đạo, xem như quan hệ hợp tác a. Tiền bối có biết hay không, cái này dưới đất động quật phía dưới, cũng có một chỗ không gian kẽ nứt đâu. Không gian kẽ nứt, Cổ Vân có chút nghi ngờ hỏi, người nói là có thể rời đi cái này phương thế giới không gian kẽ nứt sao? Chính là, vãn bối cũng là đến ở đây không lâu về sau, mới phát hiện chỗ này không gian kẽ nứt. Tiền bối chẳng lẽ dự định từ nơi này rời đi cái này phương thế giới sao? Có thể mang vãn bối cùng rời đi, nơi đây thần tôn vực hành trình, cho dù thần vương cấp cho một vài chỗ tốt, nhưng mà chúng ta muốn rời đi, hay là muốn bằng vào không gian kẽ nứt mới được, vãn bối tu vi không cao, cũng không thể tìm một chút một chỗ không gian kẽ nứt, mong rằng tiền bối có thể đáp ứng. Không gian này kẽ nứt ở nơi nào, mang ta đi xem. Cổ Vân có chút kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, ở nơi này dưới mặt đất động quật bên trong, lại có một chỗ không gian kẽ nứt. Nếu là sớm biết như vậy, Cổ Vân cũng không cần hao phí nhiều thời gian như vậy đi tới Đan Dược Liên Minh tìm kiếm không gian kẽ nứt. Bây giờ cần xác định chỗ này không gian kẽ nứt lớn nhỏ, cùng với phá vỡ độ khó. Tiền bối không biết chỗ này không gian kẽ nứt, Ninh Viễn cổ thần có chút ngoài ý muốn, vội vàng dẫn dắt Cổ Vân đi tới, nơi đây dưới đất động quật càng tầng thấp, chỉ có một đạo thu hẹp cửa vào có thể tiến vào bên trong. Xuyên qua cái này cửa vào sau đó, một cái khổng lồ phòng đá tựa ra hiện tại Cổ Vân trước mắt. Tiền bối mời xem, đạo kia kẽ nứt là ở chỗ này. Cổ Vân theo Ninh Viễn cổ thần phương hướng chỉ nhìn lại, ở nơi này phòng đá ở trung tâm, ước hẹn chớ dài hơn một trượng một đầu nhàn nhạt quang hoa rải dài. Đợi đến gần, có thể nhìn thấy cái này rải dài bên trong, lóng lánh ngũ thải quang hoa, dũng động một loại xen vào thần lực cùng linh lực ở giữa một loại sức mạnh đặc thù. Từ vẻ ngoài cùng linh lực nhìn lại, nơi đây cùng Cổ Vân tại Đan Dược trong liên minh chỗ đã thấy, cơ hồ không kém bao nhiêu. Hơn nữa nơi này đạo này kẽ nứt muốn so Đan Dược liên minh kẽ nứt muốn càng rộng, càng dài. Không hề nghi ngờ, từ nơi này phá vỡ hư không, hẳn là dễ dàng hơn rất nhiều. Nhìn thấy chỗ này không gian kẽ nứt sau đó, Cổ Vân đã rõ ràng chính mình không cần lại trở lại Đan Dược liên minh. Ở đây chẳng những rộng lớn nhiều, hơn nữa còn không có Vĩnh Minh lão tổ đệ tử quấy nhiễu, ở chỗ này bày trận, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Cổ Vân nhất nhảy dựng lên, vung tay lên, vô số mai giả quang thạch phi vào đến phòng đá đỉnh chóp. Lập tức, toàn bộ phòng đá trở nên sáng loáng minh ngói hiện ra, kẽ nứt chung quanh tình hình, hết thảy đều tiến vào Cổ Vân trong tầm mắt. Làm một tên còn tính là có chút thành tựu trận pháp sư, Cổ Vân muốn nhìn một chút ở chỗ này bày trận khả năng, khi tiến vào thần tôn vực phía trước, có thể chuẩn bị sớm. Nhưng mà sau một khắc, Cổ Vân lông mày liền nhíu lại. Hắn nhìn thấy nơi đây không gian kẽ nứt chung quanh, rõ ràng có bố trí trận pháp vết tích. Chẳng lẽ đã có nhân loại tu sĩ phát hiện nơi đây không gian kẽ nứt, hơn nữa tính toán từ nơi này phá vỡ hư không? Ninh Viễn cổ thần nhìn thấy Cổ Vân lần này bộ dáng, sắc mặt biến thành ngưng lại nặng vấn đạo, tiền bối, ngươi chẳng lẽ không biết nơi đây không gian kẽ nứt, tại ta đến nơi đây thời điểm, đã từng nhìn thấy những cái kia nhân loại tu sĩ ở đây bố trí trận pháp. Cổ Vân nghe vậy, sắc mặt lúc này đại biến, lời ấy quả thật. Vãn bối làm sao dám lừa gạt tiền bối đâu, nếu không phải bọn hắn ở đây bày trận, ta cũng tuyệt đối không phát hiện được không gian này kẽ nứt. Bất quá bọn hắn trận pháp thực lực tuy mạnh, nhưng lại ra không ít vấn đề, cuối cùng thất bại. Ta xem lấy đám nhân loại kia tu sĩ tu vi, căn bản là không có cách đả thông đạo không này ở giữa kẽ nứt. Cổ Vân sắc mặt trở nên 10 phần âm trầm, Nam Vân Phong bọn người, vậy mà đối với mình che giấu đạo không này ở giữa kẽ nứt. Cổ Vân không biết, bọn hắn vì sao muốn làm như vậy. Nhưng mà rất rõ ràng, bọn hắn cũng không có giống bọn hắn nói như vậy, cùng Cổ Vân đạt tới hợp tác hiệp nghị. Một phương diện, bọn hắn mưu toan lợi dụng tự thân chi lực phá vỡ hư không, một phương diện lại cùng Cổ Vân lá mặt lá trái. Sau một hồi lâu, Cổ Vân khẽ thở dài một cái, hơi lắc đầu, đại chu nước tu sĩ, đã không cách nào tiếp tục tín nhiệm, cái này hợp tác cũng khó có thể kéo dài tiếp. Trên thực tế, đám người này đối với Cổ Vân không tín nhiệm, Cổ Vân dã là có thể hiểu. Đối với ngoại lai tu sĩ đề phòng cùng cẩn thận cũng là 10 phần bình thường. Nhưng mà nếu là bọn họ không có từ Cổ Vân ở đây nhận được thần vương sắp hồi phục bí mật, cũng tuyệt đối sẽ không tại ngắn như vậy thời gian đột phá đạo không này ở giữa kẽ nứt. Hơn nữa Cổ Vân đã có thể nhìn ra được, bằng vào đám tu sĩ này thực lực, căn bản là không có cách đối với không gian này kẽ nứt tạo thành chút nào ảnh hưởng. Đã như vậy, Cổ Vân đã lúc này từ bỏ cùng đám tu sĩ này hợp tác, nhưng mà không gian này kẽ nứt, Cổ Vân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đương nhiên Cổ Vân không vội ở xử lý đám tu sĩ này quan hệ, đợi đến từ thần tôn vực trở về sau đó, bàn lại không muộn. Chương 738, về lại thần tôn vực. Mấy ngày sau, Cổ Vân cùng Thả Viễn cổ thần riêng phần mình lựa chọn xong tránh né chi địa, sau đó tiến vào đến thần tôn vực bên trong. Cùng lần trước đi tới thần tôn vực, ngược lại là không có khác nhau mấy. Tiền bối, chúng ta tốc độ bay không cần quá nhanh, cũng có thể ở đây thoáng chờ đợi mấy ngày, nếu là thần vương xuất hiện, chắc chắn phát hạ thần dụ. Thả Viễn cổ thần cẩn thận nói, không cần phải lo lắng, Cổ Vân đương nhiên minh bạch Thả Viễn cổ thần lo âu trong lòng. Bất quá Cổ Vân cũng không quá để ý những thứ này, lần này nếu đã tới, hắn không đơn thuần là muốn nhìn một chút thần vương thần dụ, càng hy vọng mượn tự thân thần lực, xem có hay không thần tộc có thể cùng mình đạt tới ý hướng hợp tác. Thả Viễn cổ thần gặp Cổ Vân nhất lộ hướng về phía trước, cũng chỉ được từng theo hầu tới, hắn mặc dù có rất nói nhiều muốn đối Cổ Vân nói, nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra. Kỳ thực, hắn giữ Cổ Vân quan hệ, cũng không tính quá mức hòa thuận, đặc biệt là trước kia có ẩn nấp bên trên nguyên cổ thần chỗ ẩn thân sự tình, nhượng Cổ Vân hết sức bất mãn. Sau đó giữ Cổ Vân gặp nhau, cũng không có bù đắp vết nứt này. Hơn nữa hắn giữ Cổ Vân tu vi đã là khác biệt một trời một vực, bất kể là tại thần tôn vực bên trong, vẫn là tại thần tôn vực bên ngoài, hắn đối với Cổ Vân sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cho nên ở dưới loại tình huống này, hắn cũng không dám có quá nhiều oán trách chi ngôn, nhớ tới trước kia, hắn giữ Cổ Vân lần thứ nhất quen biết thời điểm, hai người còn lời lẽ thật vui, chỉ tiếc hắn một niên chi sai. Hai người tốc độ bay không chậm, không bao lâu sau đó, liền nhìn thấy không thiếu cổ thần tộc. Những thứ này cổ thần tộc từng cái sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Cầm đầu vài tên cổ thần tộc, đang tại nói chuyện với nhau lấy cái gì, nhìn có chút bứt rứt bất an. Có thể thấy được lần này thần vương thần dụ, hoàn toàn chính xác đối với mấy cái này cổ thần tộc có rất lớn ảnh hưởng. Cổ Vân nhất xuất hiện, liền lập tức hấp dẫn rất nhiều cổ thần tộc chú ý. Thà Dương cổ thần sắc mặt trầm xuống, lông mày của hắn nhíu chặt đứng lên, nếu có thể, hắn tình nguyện cách Cổ Vân xa một chút, hắn cũng không có nghĩ đến, Cổ Vân tại thần tôn vực bên trong, sẽ phải chịu nhiều như vậy chú ý. Nếu là sớm biết như vậy, hắn còn không bằng chính mình tiến vào thần tôn vực, không giữ Cổ Vân chào hỏi đâu. Chúng ta nên xưng hô ngươi là Kim Nguyên Tôn giả, vẫn là xưng hô ngươi là Cổ Vân đâu. Một cái cổ thần tộc lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Vân, dùng một loại 10 phần sắc bén ánh mắt nhìn xem Cổ Vân. Người này chính là giết chết Tuần Dương Tôn giả tên nhân loại kia tu sĩ. Chết ở trong tay hắn cổ thần tộc rốt cuộc có bao nhiêu? Hắn không phải cổ thần tộc, hắn là nhân loại tu sĩ, chúng ta không thể tùy ý hắn ra vào thần tôn vực. Chỉ là nhân tộc, cũng dám tước đoạt chúng ta cổ thần tộc thần cách. Cổ Vân, người cuối cùng dám xuất hiện, thoại âm rơi xuống, một cái thanh âm quen thuộc từ trong đám người truyền ra. Không bao lâu, một cái cao hơn một trượng thân ảnh, từ trong đám người đi ra. Tại những này cao tới 3 trượng, 4 trượng, thậm chí 5 trượng thậm chí cao hơn cổ thần trong tộc, đột nhiên bốc lên một cái cao một trượng cổ thần tộc, đơn giản giống như người lùn đồng dạng. Bất quá người này âm thanh cùng dung mạo, Cổ Vân ngược lại là tinh tường. Người này chính là Tuần Dương cổ thần. Không nghĩ tới ngày đó Cổ Vân đem Tuần Dương cổ thần đánh giết sau đó, hắn vậy mà lưu lại như thế một tia thần thức cùng thần cách, rốt cuộc lại có thể ngưng kết trở thành thần thể. Mặc dù cái này thần thể vô cùng nhỏ yếu cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng mà Tuần Dương cổ thần có thể lấy tư thế này, xuất hiện tại thần tôn vực bên trong, xuất hiện ở chúng cổ thần tộc ở giữa, chứng minh hắn lấy được chúng cổ thần tộc tán thành. Tu vi của hắn mặc dù không cao, nhưng mà hắn khi xưa thực lực, cùng với kiến thức, nhận được những thứ này cổ thần tộc thừa nhận. Bằng không loại tu vi này, đừng nói là tại thần tộc vực bên trong, cho dù là tại ngoại giới, cũng khó có thể sống sót. Bất quá, thần lực của hắn vô cùng bạc nhược, có thể nhìn ra được, hắn thần cách tổn thương cực lớn. Bằng không những thứ này cổ thần tộc nhóm mặc dù tặng cho hắn một chút thần lực, cũng không cảnh giới như vậy thực lực. Cổ Vân, người cuối cùng xuất hiện, lão phu thế nhưng là đợi ngươi nhiều năm, hôm nay lão phu liền chiếm ngươi thần cách, đoạt lại hẳn là thuộc về lão phu thần thể. Tuần Dương cổ thần hừ lạnh nói. Cổ Vân mỉm cười, nhìn quanh một vòng nói, Tuần Dương tôn giả lại còn sống chui nhủi ở thế gian, ngược lại để ta vô cùng kinh ngạc, ta còn tưởng rằng Tuần Dương ước chừng thế nhưng từ nơi này trên thế giới biến mất đâu. Bất quá hôm nay gặp phải tại hạ vừa vặn hủy đi ngươi còn dư lại thần cách, để báo đáp trước kia Tuần Dương cổ thần đối ta cầm tù. Tuần Dương cổ thần nghe vậy, sắc mặt đại biến, hắn không có nghĩ đến, Cổ Vân chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, lại còn muốn giết chết chính mình. Tuần Dương cổ thần bây giờ nhưng không có bất luận cái gì phản kích chiến lực, cho dù là yếu nhất cổ thần tộc, cũng có thể trong nháy mắt đem hắn đánh chết. Hắn sở dĩ khẩu khí cứng rắn như thế, toàn bộ bởi vì hắn bên người đông đảo cổ thần tộc duyên cớ. Chư vị tôn giả, cái này nhân tộc âm hiểm xảo trá, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, chúng ta cổ thần trong tộc, tuyệt đối không thể cho phép hắn tồn tại. Hơn nữa người này tại ngoại giới thần vương vực bên trong, có thể thi triển thần lực. Chẳng những hủy thần của ta thể, còn giết chết thượng nguyên tôn giả, hôm nay chư vị tôn giả nhất thiết phải đem hắn đánh chết, bằng không nhất định tạo thành mối họa lớn. Những thứ khác cổ thần tộc tựa hồ đã sớm biết điểm này, đều cẩn thận nhìn về phía Cổ Vân, tràn đầy địch ý. Cổ Vân cười ha ha một tiếng đạo, không nghĩ tới Tuần Dương tôn giả qua nhiều năm như vậy, chính là dựa vào loại phương pháp này, tại chúng cổ thần trong tộc kéo dài hơi tàn. Tất nhiên chư vị cổ thần trưởng thượng giả đều ở nơi này, tại hạ cũng sẽ không nhiều lời. Ta đây thần cách, đích thật là đoạt được, trước đây một cái cổ thần tộc mưu toan đoạt xá với ta, lại bị ta giết chết, đoạt được hắn thần cách. Tại hạ bản sự nhân loại tu sĩ, đối với thần tộc phương pháp tu luyện tự nhiên không biết, cho nên những năm gần đây, thu hoạch cũng không tính toán quá lớn, trước đây ngoài ý muốn tiến vào thần tôn vực thời điểm, theo ta bên cạnh Ninh Viễn tôn giả thực lực tương đương. Chúng cổ thần tộc đương nhiên có thể nhìn thấy Thả Viễn cổ thần tu vi, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, Cổ Vân như thế nào lấy loại tu vi này, đánh giết Tuần Dương cổ thần. Cổ Vân tiếp tục nói, lúc đó vị này Tuần Dương tôn giả nhìn thấy ta sau đó, đối ta thần thể phương pháp tu luyện rất cảm thấy hứng thú, tiếp đó đem ta cầm tù nhiều năm, vì hắn luyện hóa thần thể. Ta rơi vào đường cùng, cuối cùng đợi đến một thời cơ, cướp đi hắn một nửa thần thể, tiếp đó thoát đi xuất thần tôn vực. Trở lại thần vương vực sau đó, ta đánh chết Tuần Dương cổ thần cùng bên trên nguyên cổ thần, hơn nữa chiếm thần của bọn họ thể. Chư vị tôn giả cho là ta hành động phải chăng có lỗi. Tại hạ mặc dù không là xuất thân cổ thần tộc, nhưng mà cũng coi như là cổ thần tộc một thành viên, nếu là vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không tại thần vương vực bên trong vận dụng quá nhiều thần lực. Hơn nữa hai người này cái chết, cũng là gieo gió gặt bão, cũng không phải là ta cố ý mà làm. Chúng cổ thần thần sắc khẽ biến, từ đạo lý bên trên, Cổ Vân đích xác có chút chiếm thượng phong. Nhưng mà Cổ Vân bây giờ vấn đề lớn nhất là, hắn vốn không phải cổ thần tộc, mà Tuần Dương cổ thần cũng là mượn nhờ lý do này, trắng trợn tuyên truyền cùng kêu gào. Tại hạ không khác cùng chư vị tôn giả là địch, hôm nay sở dĩ tới đây, là vì thần vương thần dụ mà thôi. Cổ Vân tiếng nói nhất chuyển, bất quá nếu là hôm nay có vị kia thần tộc dám ra tay với ta, như vậy tốt nhất đem ta đánh chết tại chỗ, bằng không ta một khi trở lại thần vương vực, nhất định không chết không thôi, thuận tiện nói một chút, tiến vào thần tôn vực, chỉ là ta thần thể mà thôi, bản thể của ta, một mực tại thần vương vực bên trong. Chương 739, Cổ Vân chi ngôn vừa ra, để cho tại chỗ tất cả cổ thần tộc cũng vì đó động dung. Cái này trong lời nói, Cổ Vân không che giấu chút nào thực lực của mình, đặc biệt là tại thần vương vực có thể thi triển thần lực thực lực, cũng lớn hào phóng phương nói ra. Kỳ thực điểm này, đại bộ phận cổ thần tộc đều đã biết. Bọn hắn từ Tuần Dương cổ thần nơi nào nhận được tin tức này, mặc dù trên mặt nổi đối với Cổ Vân phải không mảnh, cho rằng một cái nhân tộc căn bản kém hơn bọn hắn thuần chính cổ thần tộc, nhưng mà tại trong đáy lòng, vẫn còn có chút hâm mộ. Bây giờ, Cổ Vân trực tiếp biểu lộ ra điểm mấu chốt của mình, tại chỗ tất cả cổ thần tộc, tu vi cao nhất cũng liền cùng trước đây thời kỳ cường thịnh Tuần Dương cổ thần tương đương, thậm chí rất nhiều cổ thần tộc căn bản không sánh được ban đầu Tuần Dương cổ thần. Cổ Vân tại thần vương vực bên trong có thể đem Tuần Dương cổ thần đánh giết, đồng dạng có thể đem trong bọn họ bất luận kẻ nào đánh giết. Dù là sẽ không đánh giết, cũng sẽ đối bọn hắn thần thể tạo thành to lớn tổn thương. Kỳ thực Cổ Vân đối bọn hắn những thứ này cổ thần tộc mà nói, cũng không có cái uy hiếp gì. Đại bộ phận cổ thần tộc cũng là bởi vì thần vương thần dụ mà đến, tự dưng chọc Cổ Vân bực này phiền phức, là bất luận cái gì một cái cổ thần tộc cũng không muốn. Những này sống mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm cổ thần tộc, tuyệt đối không phải đồ đần, cả đám đều giữ im lặng đứng lên. Mặt khác, Cổ Vân thần thể chi lực cũng không yếu, muốn tại thần tôn vực bên trong giết chết Cổ Vân, cũng không phải chuyện dễ, trừ phi mấy tên cường đại cổ thần tộc liên hợp lại, mới có khả năng này. Nhưng mà Cổ Vân cùng bọn hắn không oán không cừu. Bọn hắn hà tất vì Tuần Dương cổ thần, làm loại chuyện này đâu. Tuần Dương cổ thần cảm nhận được không khí chung quanh, cùng chúng cổ thần tộc thái độ, sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên. Chư vị tôn giả, chẳng lẽ các ngươi sợ tên này chỉ là loài người sao? Loại này cấp thấp chủng tộc, giống như hạo vũ trong cặn bã đồng dạng, liền coi chúng ta thần nô đều không đủ tư cách, các ngươi lại có thể dễ dàng tha thứ hắn cướp đoạt thần cách, còn tu luyện thành thần tộc, thậm chí còn đổ sát cổ thần tộc. Tuần Dương cổ thần lớn tiếng nổi giận nói. Một cái cổ thần tộc hừ lạnh nói, Tuần Dương tôn giả, đây là các ngươi giữa hai người mâu thuẫn, hà tất đem chúng ta liên lụy trong đó đâu. Nếu không phải ngươi khi đó cầm tù hắn, há lại sẽ có chuyện hôm nay. Tuần Dương tôn giả, ngươi nếu là muốn báo thù, cứ việc chính mình báo thù thôi, không muốn đem chúng ta liên lụy đến, chúng ta tại thần vương vực bên trong vốn đã nửa bước khó đi, không muốn lại trêu chọc phiền toái gì. Tuần Dương tôn giả, nếu không phải là có tham lam, ham người khác thần thể pháp môn tu luyện, há lại sẽ có hôm nay như vậy xuống dốc. Ngươi thành tựu lần này, cùng trời ma tộc hợp tác, có cái gì khác nhau? Chúng cổ thần tộc từng cái lên tiếng, nhưng Tuần Dương cổ thần sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn không nghĩ tới, tình thế vậy mà đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, nhưng hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu. Tuần Dương cổ thần hoàn toàn chính xác có lợi dụng cái khác cổ thần ý niệm, nhưng mà tại Cổ Vân đến trước đó, chúng cổ thần đối với hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm, không nghĩ tới Cổ Vân một phen, liền để bọn này cổ thần tộc rút lui. Tuần Dương cổ thần gấp giọng nói, chư vị tôn giả, các ngươi chẳng lẽ là lo lắng người này sẽ tiến vào thần vương vực bên trong công kích các ngươi? Chỉ cần đem hắn đánh chết, các ngươi liền có thể đoán mất cái này tai họa, tại chúng ta đông đảo cổ thần trong tộc, chỉ có hắn có thể đủ tại thần vương vực bên trong tự do hoạt động, chẳng lẽ các ngươi liền mặc cho người này tới lui tự do? Tuần Dương tôn giả, đi, không cần lại khích bác ly gián, ta xem những thứ khác tôn giả đối ngươi chủ đề đã không có bất kỳ hứng thú. Ngươi vì ngươi bản thân tư lợi, làm những cái kia kết quả, cuối cùng trở thành ngươi hôm nay ác quả, ngươi còn nghĩ mưu toan mượn nhờ những thứ khác tôn giả, đem ta giết chết, tiếp đó cướp đi thần của ta thể sao? Cổ Vân cười ha ha một tiếng đạo, cho dù ta hôm nay bị đánh giết, ngươi cũng không khả năng nhận được thần của ta thể, bởi vì đang ngồi chư vị tôn giả, không có một cái nào không muốn lấy được ta thần thể tu luyện bí mật. Ta hôm nay ở đây bảo trọng nói cho chư vị, cái này thần thể phương pháp tu luyện, ta có thể truyền thụ cho chư vị tôn giả, đến nỗi chư vị tôn giả có muốn hay không tu luyện, thì nhìn chư vị, thì dù sao không phải là cổ thần tộc chính thống phương pháp tu luyện, có lẽ ở nơi này một phương thế giới hữu dụng, chờ ra cái này một phương thế giới sau đó, chỉ sợ cũng khó mà nói. Nghe thấy lời ấy, chúng cổ thần tộc cũng là do dự, bọn hắn đương nhiên minh bạch điểm này, một phương diện cổ vân pháp môn tu luyện, hoàn toàn chính xác hấp dẫn lấy bọn hắn, một mặt khác, đem bọn hắn đã tu luyện nhiều năm phương pháp tu luyện thay đổi, đi cùng theo một cái thọ nguyên chỉ có mấy trăm năm nhân loại tu sĩ thay đổi, đây tuyệt đối là một cái khiêu chiến thật lớn, rất khó có cổ thần tộc hội có dũng khí này. Cổ Vân tiếp tục nói, kỳ thực, trước mắt đối với chư vị tôn giả chuyện quan trọng nhất, cũng không phải ta uy hiếp, ta đây phiên uy hiếp lại coi là cái gì. Nếu là chư vị tôn giả cùng ta không oán không cừu, ta hà tất tiêu tốn rất nhiều thời gian và đại giới, đi giết chết một cái không liên quan gì đến ta cổ thần tộc đâu. Kỳ thực uy hiếp càng lớn hơn, đến từ thần vương vực, thần vương thần lực càng ngày càng cường đại, chư vị tôn giả bị gò bó cũng càng ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là tu vi tôn giả cường đại, càng là nửa bước khó đi. Hơn nữa theo thần vương sắp thức tỉnh, thần vương phong ấn sắp mở ra, nếu không thể tại khoảng trăm năm thời gian bên trong rời đi cái này phương thế giới, cũng rất dễ dàng bị vây ở cái này phương thế giới bên trong, tin tưởng đây chính là nguyên nhân này, mới có số lớn tôn giả khi lấy được thần vương thần dụ sau đó chạy đến. Không thiếu cổ thần tộc đều rối rít gật đầu, bọn hắn đối với Cổ Vân lời nói này đều thật sâu tán thành. Cổ Vân chân chính nói ra lời trong lòng của bọn hắn. Chúng cổ thần tộc đều trầm mặc không nói, bây giờ chỉ có thể nhìn thần vương thái độ, chỉ cần thần vương có thể cho bọn hắn một đầu sinh lộ, bọn hắn liền có thể từ đây phương thế giới bên trong đào thoát ra ngoài. Nhưng nếu là thần vương muốn đem bọn hắn giết chết, chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có thể núp ở nơi này thần tôn vực bên trong, kỳ thực cái này thần tôn vực cũng chưa chắc 100% an toàn. Cổ Vân chắp tay nói, tại hạ lần này đến đây, là xem có thể hay không có vài tên có thể cùng tại hạ hợp tác thần tôn, cùng ta cùng phá vỡ hư không kẽ nứt, rời đi cái này phương thế giới. Người này vừa ra, càng là chấn nhiếp nhân tâm, chỉ bằng ngươi, lấy thực lực của ngươi cũng có thể phá vỡ hư không sao? Tuần Dương cổ thần gào khóc nói. Thời khắc này Tuần Dương cổ thần, cảm thấy tự thân đã không có giá trị tồn tại, tất cả cổ thần tộc đã đem hắn bỏ đi một bên. Chẳng lẽ bằng ngươi sao? Cổ Vân nhất phất tay, một đạo thần lực lập lòe, vậy mà trực tiếp đem Tuần Dương cổ thần sinh sinh tóm lấy, bạo liệt thần lực, nhường chúng cổ thần tộc đều có chút ghé mắt. Tại Cổ Vân thần lực tồi động phía dưới, Tuần Dương cổ thần vốn là 10 phần phân tán thần thể, trong nháy mắt băng liệt, tiêu tán thành vô hình. Thần hồn của hắn trên không trung khắp nơi ẩn núp, sợ bị Cổ Vân đánh chết. Cổ Vân dã không có đem hắn chém giết ý nghĩ, trên thực tế, bây giờ Tuần Dương cổ thần đã giống như tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Sẽ không bao giờ lại có cổ thần tộc cho hắn cung cấp thần lực, mà hắn cái này không trọn vẹn thần hồn, đã không có thời kỳ cường thịnh như vậy linh trí, cuối cùng sẽ tiêu tan ở nơi này thần tôn vực bên trong. Chương 740, cổ thần tộc giao dịch, Cổ Vân tôn giả, người dự định như thế nào phá vỡ không gian kẽ nứt, nếu là có thích hợp kế hoạch, tại hạ ngược lại nguyện ý tham dự trong đó. Một danh cổ thần tộc trước tiên mở miệng đạo. Bây giờ, đám người đối với Tuần Dương cổ thần thần thể bị hủy diệt, rõ ràng không có hứng thú quá lớn. Ngược lại là Cổ Vân nói lên phá vỡ hư không sự tình, để bọn hắn sinh ra vô cùng hứng thú nồng hậu. Bọn hắn bị vây ở thế giới này thật sự là quá lâu, lâu đời đến rồi một cái cực kỳ trí nhớ xa xôi, hơn nữa ở nơi này phương thế giới bên trong, càng là chịu đến thần vương áp chế, thần vương trưởng khống sinh tử của bọn hắn. Tại đi tới nơi này phương thế giới phía trước, bọn họ đều là thế gian cấp cao nhất tồn tại, cơ hồ không có cái gì có thể cùng mình chống lại đối thủ. Cho dù là gặp được những thứ khác cổ thần tộc, hoặc cường đại thiên ma, bọn hắn cũng chưa chắc nhất định phải sinh tử không ngừng, hơn nữa muốn gặp phải một cái đối thủ cường đại, cũng là cực kỳ khó khăn. Có thể nói, cổ thần tộc nắm giữ dài dòng thọ nguyên cùng thực lực cường đại, tại hạo vũ bên trong, cơ hồ có thể muốn làm gì thì làm, mà bây giờ, bọn hắn toàn bộ đều là bị vây ở chỗ này nô lệ. Cổ Vân tôn giả, bản tôn cũng có hứng thú tham dự. Nơi này cổ thần tộc không nhiều, hơn 10 tên mà thôi, nhưng mà đều biểu đạt mình muốn cùng Cổ Vân hợp tác nguyện vọng. Cổ Vân gật đầu nói, ta cũng không gạt chư vị tôn giả, ta đích xác là tìm được một chỗ không gian kẽ nứt, nhưng mà đạo không này ở giữa kẽ nứt cũng không lớn, cho nên không có khả năng đáp ứng tất cả tôn giả yêu cầu. Ta là một cái truy cầu thực tế nhân tộc, có lẽ cùng chư vị cổ thần tộc tôn giả khác biệt, ta chỉ chọn lựa đối với ta có lợi, có thể cùng ta hợp tác tôn giả, cam đoan tại ngắn nhất lúc gian chi nội, tìm được triệt để mở ra hư không phương pháp. Nếu là đối ta không có chút nào trợ giúp, như vậy tại hạ cũng không khả năng hợp tác với hắn. Đến loại này tình huống, Cổ Vân đã nghiêm túc suy đoán, đối với cái này nhóm cổ thần tộc, Cổ Vân cũng không có quá nhiều e ngại, cũng không cần làm bọn hắn vui lòng, Cổ Vân chính là muốn tìm được thích hợp giúp đỡ, nếu là không có cổ thần tộc đến giúp chính mình, Cổ Vân thà bị tự mình nếm thử. Cổ Vân tôn giả lời nói, có chút đạo lý, ta cũng cho rằng nên như thế. Một cái thân hình cao lớn cổ thần tộc trầm giọng nói, ta đề nghị chư vị tôn giả có thể hướng Cổ Vân tôn giả nói ra ưu thế của ngươi chỗ, xem Cổ Vân tôn giả lựa chọn. Bất quá Cổ Vân tôn giả, đã ngươi bây giờ cũng thân là cổ thần tộc, cũng cần phải minh bạch chúng ta cổ thần tộc nỗi khổ tâm, ngươi làm một danh nhân tộc, hành tung càng thêm thuận tiện, lại càng dễ tìm được không gian kẽ nứt, sao không đem các loại vô dụng không gian kẽ nứt phương hướng nói cho chúng ta biết đâu. Ta muốn chư vị tôn giả hẳn là sẽ không trắng tin tức này, lấy ra mấy món hồng hoang cổ bảo, hẳn là không có vấn đề gì. Chúng cổ thần tộc nghe vậy, cả đám đều mặt lộ vẻ đại hỉ. Vị này cổ thần tộc phía trước nói tới, bọn họ đều là hứng thú không lớn, nhưng mà phía sau một câu, đích thật là để bọn hắn kích động vô cùng, nếu là có thể lấy ra một chút bảo vật, liền nhận được một chỗ không gian kẽ nứt vị trí, quả nhiên là 10 phần tính toán. Bọn hắn những thứ này cổ thần tộc liên hợp lại, thực lực khẳng định muốn so Cổ Vân mạnh hơn mấy phần. Cổ Vân hơi hơi trầm ngâm, đạo tôn giả lời nói, đích xác rất có đạo lý, ta cũng có thể chia sẻ một chỗ không gian kẽ nứt vị trí, bất quá chỗ này không gian kẽ nứt vô cùng nhỏ hẹp, cần cực mạnh chi lực đem hắn phá vỡ. Bất quá ta tin tưởng đối với chư vị tôn giả mà nói, vô cùng dễ dàng, đến nỗi ta biết một không gian khác kẽ nứt, lớn nhỏ ngược lại là phù hợp, chỗ này không gian kẽ nứt, có thể mời mấy vị tôn giả cùng ta cùng phá vỡ. Cổ Vân lời vừa nói ra, lập tức nhường chúng cổ thần rất là hưng phấn lên. Bọn hắn đối với Cổ Vân đệ nhị chỗ không gian kẽ nứt hứng thú không lớn, dù sao Cổ Vân có thể hay không chọn lựa bọn hắn, còn chưa nhất định. Ngược lại là chỗ thứ nhất không gian kẽ nứt, bọn hắn hưng phấn rất lớn, chỉ cần mấy món bảo vật liền có thể nhận được cái bí ẩn này, đến lúc đó nhiều như vậy cổ thần tộc cùng một chỗ hợp tác, tỷ lệ lớn hơn nữa, mà cùng Cổ Vân hợp tác cổ thần tộc, có thể nhân số quá ít, ngược lại chưa chắc là cái gì ưu thế. Dẫn đầu cái kia danh cổ thần tộc liền nói ngay, đã như vậy, đạo hữu liền trực tiếp công bố chỗ kia không gian kẽ nứt vị trí A, bây giờ mỗi người lấy ra một kiện hồng hoang cổ bảo giao cho Cổ Vân tôn giả, nếu là không muốn cầm, bây giờ liền có thể rời khỏi nơi này. Mặc dù tin tức này chúng ta tốn hao đại giới không cao, nhưng mà chư vị nhất định muốn nghĩ rõ ràng, nếu là người đếm quá nhiều, đối với chúng ta cũng là bất lợi, cho nên được sau khi tin tức này, chúng ta nhất định muốn tận lực giữ bí mật, cam đoan chỉ có tin tức này vì chúng ta biết, nếu là lại có những tôn giả khác, ta sẽ dẫn đầu đem người tôn giả này đánh giết. Hơn nữa nghiêm tra tin tức tiết lộ giả. Mọi người không khỏi gật đầu, tại chỗ cái này hơn 10 danh cổ thần tộc, cũng không có một người rời đi, dù sao ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Không bao lâu sau đó, 15 kiện hồng hoang cổ bảo liền bày tại Cổ Vân trước mặt, đối với toàn bộ thu hoạch ngoài ý muốn, Cổ Vân ngược lại là không nghĩ tới, thật không ngờ, Cổ Vân dã không khách khí, trực tiếp đem các loại hồng hoang cổ bảo nhận lấy, mặc dù lớn đều là vô cùng thông thường hồng hoang cổ bảo, nhưng mà giá trị cũng là tuyệt đối không thấp. Không thiếu cổ thần tộc còn nhìn về phía Ninh Viễn cổ thần, mặc dù hắn là cùng Cổ Vân nhất lên, nhưng mà một cái thực lực thấp như vậy hơi cổ thần tộc, lại không có lấy ra hồng hoang cổ bảo, làm sao có thể cho hắn biết tin tức này. Ninh Viễn cổ thần trong lòng lộp bộp một chút, hắn cũng không nghĩ đến, không gian kẽ nứt vị trí, vậy mà lại có như thế cao giá trị. Đại Chu dưới hoàng thành chỗ kia không gian kẽ nứt, hắn đương nhiên biết, hắn nếu là bây giờ nói ra tới, tất nhiên sẽ chịu đến bọn này cổ thần tộc truy phủng, thậm chí thu hoạch không ít, nhưng mà hắn cũng không dám làm như vậy, bởi vì hắn rất rõ ràng, Một khi hắn làm như vậy rời đi thần tôn vực thời điểm, chính là cái chết của hắn ngay. Ninh Viễn Tôn giả là của ta hảo hiếu, hắn đối với hai chỗ này vị trí đều rất tinh tường, chư vị không cần để ý. Cổ Vân đem cổ bảo cất kỹ sau đó, đem đan dược trong liên minh không gian kẽ nứt vị trí báo cho bọn này cổ thần tộc nhóm. Mặc dù cổ thần tộc nhóm vô cùng phân tán, bọn hắn cũng coi như là trải rộng các nơi, có chung quanh cổ thần tộc, rất nhanh liền phân biệt ra được phương vị này tới. Cổ Vân Tôn giả, nơi đây tựa hồ có một cái thực lực tu sĩ loài người phi thường mạnh mẽ, người này tuyệt không phải nhân loại bình thường tu sĩ, tại thần vương vực bên trong, đối với chúng ta uy hiếp vẫn rất lớn. Một danh cổ thần tộc có chút cẩn thận nói, rõ ràng hắn đối với Cổ Vân có chút bất mãn. Như lời ngươi nói chính là Vĩnh Minh, một cái từ ngoại giới mà đến nhân loại tu sĩ, đã sống mấy chục vạn niên chi lâu, bất quá người này đã vẫn lạc tại thôn thiên thú chi bên trong, cho nên chư vị không cần phải lo lắng. Về phần các đệ tử, thực lực mặc dù không yếu, nhưng mà chư vị tôn giả chẳng lẽ còn sợ bọn hắn. Người này thật đã chết rồi, cái kia danh cổ thần tộc vẫn là không quá tin tưởng. Tại hạ tận mắt nhìn thấy, bằng không chỗ này không gian kẽ nứt, ta làm sao lại tận mắt thấy, bằng vào ta tu vi, ở trước mặt hắn, căn bản sống không quá một hơi thời gian. Như thế rất tốt, cái kia danh cổ thần tộc cuối cùng yên tâm. Những thứ khác cổ thần tộc mặc dù có chút không hiểu rõ lắm nội tình, nhưng là thấy này cũng yên tâm lại. Chương 741, buông xuống. Vĩnh Minh lão tổ cái chết tin tức, hoàn toàn chính xác cho một chút quen thuộc đan dược liên minh cổ thần tộc ăn một tề thuốc an thần. Dù sao Vĩnh Minh lão tổ thực lực không thể đánh giá thấp, dù sao bọn hắn cổ thần tộc tại thần vương vực bên trong nhận hạn chế rất nhiều, đối mặt Vĩnh Minh lão tổ dạng này cường giả, cũng có chút vẻ sợ hãi, bây giờ Vĩnh Minh lão tổ đã chết, bọn hắn tự nhiên yên tâm lại. Đến nỗi Vĩnh Minh lão tổ các đệ tử, mặc dù thực lực không kém, nhưng mà bọn này cổ thần tộc cũng không phải phổ thông hạng người, bọn hắn mỗi một danh cổ thần tộc, trên thế gian đều bồi dưỡng không thiếu người đại diện. Đương nhiên, bọn họ người đại diện, cũng không phải Vĩnh Minh lão tổ bồi dưỡng những cái kia linh đan cảnh giới tu sĩ, mà cũng là tôn cảnh giới, hoặc tu vi cao hơn người tu luyện. Đám người kia thực lực cũng không cho đánh giá thấp, đủ để ứng đối đan dược liên minh tu sĩ. Đám người nhận được tin tức này sau đó, cũng đều sẽ không tiếp tục cùng Cổ Vân nhiều lời, dù sao bọn hắn cùng Cổ Vân giao dịch đã hoàn thành. Bây giờ, bọn hắn phải nhanh một chút xác nhận vị trí này, cân nhắc như thế nào di chuyển ở đây phụ cận, tiếp đó thương lượng như thế nào đả thông cái không gian này kẽ nứt. Chuyện này đương nhiên Cổ Vân tái vô quan hệ, cho nên Cổ Vân dã không còn này dừng lại lâu, tùy tiện tìm một nơi, ngồi xếp bằng. Thà Viễn cổ thần cũng đi theo tại Cổ Vân bên cạnh, bây giờ hắn cũng không thể không đi theo Cổ Vân, dù sao toàn bộ thần tôn vực bên trong, hắn cũng không có người tín nhiệm, hơn nữa hắn nếu là rời đi Cổ Vân ánh mắt, rất có thể sẽ bị Cổ Vân hoài nghi hắn vụng trộm bán ra Đại Chu Quốc không gian kẽ nứt vị trí, có chút đã mất đi Cổ Vân tín nhiệm, hắn ngay cả tính mạng bảo hiểm tất cả không được. Ước chừng mấy ngày sau, đến đây cổ thần tộc càng ngày càng nhiều, những thứ này cổ thần tộc rõ ràng cũng có chút khác biệt. Có không ít quen biết cổ thần tộc tụ tập cùng một chỗ, trong âm thầm trò chuyện với nhau cái gì, ít thì 3 năm cái danh cổ thần tộc, nhiều thì hơn 10 tên, giống như là Cổ Vân cùng Thả Viễn cổ thần chỉ có 2 danh cổ thần tộc tình huống, cơ hồ không có. Bây giờ thần tôn vực không bằng ngày xưa, tình huống tương đối đặc thù, cho nên những thứ này cổ thần tộc chỉ là nhìn nhiều Cổ Vân cùng Thả Viễn cổ thần hai mắt, cũng không nhiều lời. Cổ Vân dã là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy cổ thần tộc, ở nơi này phương thế giới bên trong, lại có nhiều như vậy cổ thần tộc tồn tại. Cổ Vân đã cướp đoạt thần cách nhiều năm, trở thành cổ thần tộc cũng có số trăm năm thời gian, cho nên hắn đối với cổ thần tộc cũng biết rất nhiều, cổ thần tộc là hạo vũ ở giữa, là thưa thớt nhất chủng tộc, số lượng cực kỳ thưa thớt, thậm chí hai danh cổ thần tộc hiếm thấy gặp mặt một lần. Mà ở phương này nho nhỏ thế giới bên trong, lại có nhiều như vậy cổ thần tộc tụ tập ở này, rốt cuộc là cái gì hấp dẫn bọn hắn? Cổ Vân nhìn về phía Thả Viễn cổ thần, vấn đạo, Ninh Viễn tôn giả, mặc dù phía trước ta đã từng cũng hỏi thăm qua ngươi, nhưng mà ta muốn hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng vì cái gì đi tới nơi này phương thế giới bên trong đâu? Thả Viễn cổ thần đầu tiên là sửng sốt một chút, lắc lắc đầu nói, tiền bối nếu là hỏi ta vấn đề này, ta e rằng thật sự rất khó trả lời, ngươi cũng biết, thực lực của ta vô cùng nhỏ yếu, ngưng kết thần hồn cũng thời gian không dài, ta cũng là ngẫu nhiên đi ngang qua phương thế giới này không xa, cảm nhận được một cỗ mênh mông chi lực đem ta hấp dẫn mà đến. Đến nỗi nguyên nhân cụ thể ta bây giờ thật sự rất khó miêu tả. Ta suy đoán, đây có lẽ là thần vương lực triệu tập a. Ý của ngươi là thần vương đem các ngươi tụ tập ở này? Cổ Vân trầm ngâm nói, thần vương đem các ngươi triệu tập nơi này, tiếp đó đem các ngươi cầm tù ở phương thế giới này bên trong. Thần vương thực lực mặc dù thập phần cường đại, nhưng mà hắn chưa chắc có lớn như vậy lực hấp dẫn a. Hơn nữa những thứ này cổ thần tộc chẳng lẽ đối với đó trước thần vương không e ngại sao? Lúc này, đi tới tam danh cổ thần tộc, bọn họ đều là vừa rồi lấy ra hồng hoang cổ bảo, cùng Cổ Vân trao đổi không gian kẽ nứt bí ẩn cổ thần tộc. Cổ Vân tôn giả, ba người chúng ta đặc biệt tới cùng ngươi thương nghị, cùng phá vỡ một không gian khác kẽ nứt sự tình. Trước đây cái kia một chỗ không gian kẽ nứt, khoảng cách chúng ta thật sự là quá mức xa xôi, hơn nữa hành tung của chúng ta hoàn toàn chính xác không tiện. Ta nhìn thấy Cổ Vân tôn giả cùng Ninh Viễn tôn giả cùng một chỗ, mà Ninh Viễn tôn giả trước kia cùng Thượng Nguyên tôn giả khoảng cách cũng không tính toán quá xa, tính như vậy đứng lên, chúng ta khoảng cách Cổ Vân tôn giả không gian kẽ nứt hẳn là cũng không phải quá xa, cho nên chúng ta chịu thỉnh Cổ Vân tôn giả có thể suy tính một chút chúng ta ba người gia nhập vào. Cầm đầu cổ thần tộc trước tiên cung kính nói. Cổ Vân đánh giá cái này tam danh cổ thần tộc vài lần, cái này tam danh cổ thần tộc thần lực trên người dồi dào, thực lực cường đại, luận thần tộc chi lực, sợ rằng phải so Cổ Vân mạnh hơn một chút, cũng không tệ trợ lực. Cổ Vân tôn giả, chúng ta nguyện ý mỗi người lấy thêm ra một kiện hồng hoang cổ bảo, tham dự vào Cổ Vân tôn giả trong kế hoạch. Hồng hoang cổ bảo thì không cần, Cổ Vân lắc lắc đầu nói, chỗ này không gian kẽ nứt ta phi thường trọng thị. Chỉ có chư vị có thể có đầy đủ thành ý, cùng với có thể đả động thực lực của ta. Chúng ta mới có thể tiếp tục trò chuyện xuống, đây cũng không phải là một hạng giao dịch, mà là một hạng hợp tác, cơ hội này đầy đủ chân quý, ta tin tưởng ba vị tôn giả cũng vô cùng rõ ràng, một khi bỏ lỡ cơ hội này, vô cùng có khả năng thương tiếc chung thân, cho nên ba vị tôn giả nhất định muốn suy nghĩ kỹ càng, thành tâm cùng ta hợp tác, không thể giấu giếm, bằng không nếu là chọc giận tại hạ nhất định không chết không thôi. Cổ Vân lời nói không dễ nghe, thậm chí cực kỳ khó nghe, thế nhưng là nói ra Cổ Vân suy nghĩ trong lòng, cũng cho cái này tam danh cổ thần tộc cảnh tỉnh, nếu là cái này tam danh cổ thần tộc không muốn trêu chọc Cổ Vân, liền không muốn dùng thủ đoạn gì. Cổ Vân tôn giả đây là nói gì vậy, ba người chúng ta tất nhiên tới thăm Cổ Vân tôn giả, chính là làm cực lớn cân nhắc, ắt hẳn sẽ không cô phụ Cổ Vân tôn giả. Ba người chúng ta thực lực cũng coi như là không kém, nhất định sẽ đối với Cổ Vân tôn giả có chỗ trợ giúp. Đang tại ba người lại nói cái gì, bầu trời xa xa, đột nhiên phun trào ra nồng đậm khói đen. Một đạo mãnh liệt âm thanh, giữa thiên địa ầm vang vang động, phát ra 10 phần tiếng vang ầm ầm, phảng phất muốn đem thế giới này vỡ ra đồng dạng. Dù là những thứ này kiến thức rộng cổ thần tộc nhóm, nhìn thấy cảnh này sau đó, đều từng cái sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Không hề nghi ngờ, chỉ có thần vương mới có thực lực cường đại như vậy. Chẳng lẽ thần vương bây giờ muốn phá vỡ thần tôn vực, liền bọn họ cuối cùng một cõi cực lạc, cũng không cho bọn hắn lưu lại sao? Của mọi người cổ thần tộc hoảng sợ trong ánh mắt, khói đen dần dần nồng đậm, trên bầu trời tiếng bạo liệt, dần dần yếu bớt, cuối cùng một đoàn nồng đậm khói đen, từ không trung chạy nhanh đến, xuất hiện tại cổ thần tộc bầu trời. Một cỗ mênh mông âm thanh, ùng ùng truyền xuống. Tất cả cổ thần tộc đều hai mắt nhìn chằm chằm bên trên bầu trời khói đen, khả năng này chính là thần vương. Thần vương mỗi một câu, cũng có thể đối bọn hắn có vô cùng ảnh hưởng to lớn. Bản tôn tới, trong hắc vụ luồng thứ nhất tiếng nói chuyện truyền ra ngoài. Cổ Vân cảm giác được thần hồn vừa loạn, cơ hồ không thể chịu đựng đạo thanh âm này sinh ra chấn nhiếp chi lực. Lại nhìn những thứ khác cổ thần tộc, cũng đều là như thế, từng cái sắc mặt thoáng ngốc trệ, nhưng đều rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Chương 742, ma vòng chi lực. Không biết vì cái gì, từ Cổ Vân lần thứ nhất cảm nhận được cỗ này lực lượng khổng lồ, cùng với nhìn thấy này khói đen ấn tượng, đã nhận định trong hắc vụ không thể nào là thần vương. Bởi vì này trong hắc vụ chỗ bộc lộ ra ngoài sức mạnh, thật sự là quá mức cổ quái, trong mơ hồ, thậm chí toát ra một chút thiên ngoại bay ma như vậy sức mạnh đặc thù. Bất quá ở dưới loại tình huống này, Cổ Vân giã sẽ không tùy tiện làm việc, có thể phá vỡ thần tôn vực che chắn, trực tiếp tiến vào nơi đây bên trong, tuyệt không phải phổ thông hạng người. Cổ Vân đương nhiên sẽ không nhiều lời, xem cái này quần cổ thần tộc nhóm, đến tột cùng sẽ cùng hắn nói tới trình độ gì a. Nhìn thấy cái này đoàn khói đen sau đó, Cổ Vân trong lòng thoáng có chút thất vọng, bởi vì cơ bản rất không có khả năng xuất hiện, thần vương đáp ứng bỏ mặc cái này quần cổ thần tộc khả năng rời đi. Trên thực tế, chúng cổ thần tộc đối với cái này hy vọng cũng không phải rất lớn, bằng không cũng sẽ không cùng Cổ Vân trao đổi không gian kẽ nứt vị trí. Chư vị, xem ra các ngươi đối với ta không thể nào hoan nghênh a. Trong hắc vụ, truyền đến một thanh âm. Ngươi không phải thần vương, ngươi rốt cuộc là ai, làm sao có thể phát ra thần vương thần dụ. Một cái cổ thần tộc trước tiên mở miệng đạo, tên này cổ thần tộc chiều cao hơn 10 trượng, là cái này quần cổ thần trong tộc, hình thể khổng lồ nhất, cũng là thần lực cường đại nhất. Ha ha, ta nhưng cho tới bây giờ chưa hề nói mình là thần vương. Trong hắc vụ truyền đến tiếng cười, thần vương bên trên chưa thức tỉnh, làm sao sẽ tới nơi này đâu. Lại nói, nếu như thần vương khôi phục, hắn một ý niệm, liền có thể đem các ngươi toàn bộ diệt sát, cần gì phải tự mình đến thấy các ngươi đâu. Chúng cổ thần tộc nghe vậy, sắc mặt đều là đại biến, bây giờ chúng cổ thần tộc trong lòng, có chút ngũ vị tạp trần. Một phương diện, bọn hắn có một loại cảm giác bị lường gạt, một mặt khác, bọn hắn lại muốn biết minh bạch, cái này trong Hắc Vụ, đến tột cùng là người nào, cũng dám như thế cả gan làm loạn ở đây trêu đùa bọn hắn. Tôn giả ngươi không phải phổ thông hạng người, có thể vận dụng thần vương thần dụ, chứng minh đối với thần vương hiểu rõ rất nhiều, mà thẳng đến chúng ta thần tôn vực, chứng minh ngươi đối với chúng ta cổ thần tộc hiểu rõ rất nhiều. Đã như vậy, ta nhìn ngươi không cần thiết đang giấu giếm cái gì, không bằng trực tiếp cho thấy ý đồ của ngươi, nói ra yêu cầu của ngươi, rất nhiều chuyện, chúng ta cũng có thể thương lượng. Tên kia cao lớn thần tộc trầm giọng nói, trong giọng nói của hắn, không có bất kỳ cái gì bất mãn, cũng không có bất kỳ không vui, ngược lại càng nhiều hơn chính là 10 phần trầm ổn. Một cử động kia, cũng đã nhận được rất nhiều cổ thần tộc nhóm tán thành, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn gây thù hằn, đặc biệt là một cái lối vào không rõ kẻ địch mạnh mẽ. Tốt tốt tốt phi thường tốt, bóng đen cười lên ha hả, ta tin tưởng chư vị tôn giả, đều không phải là phổ thông hạng người, các người thọ nguyên lâu đời, bị vây ở cái này phương thế giới nhiều năm, hẳn là hiểu hơn thọ nguyên trọng yếu cùng tự do chân quý. Ta bây giờ có một giao dịch cùng các người hợp tác, nếu như chúng ta chung sức hợp tác, các người có thể rời đi cái này phương thế giới, trở lại hạo vũ bên trong, nhận được tự do cùng an toàn. Không biết các người có phải hay không nguyện ý cùng ta hợp tác? Lời vừa nói ra, vốn là an tĩnh chúng cổ thần tộc, lập tức xôn xao. Liền Cổ Vân Dã không nghĩ tới, người này lại có thể nói ra như thế một phen tới. Không hề nghi ngờ, lời nói này đối với trước mặt cái này quần cổ thần tộc, có vô cùng cường đại lực hấp dẫn, không có một cái cổ thần tộc nguyện ý bị cầm tù ở đây. Nhưng mà, muốn rời khỏi cái này phương thế giới, tuyệt không phải chuyện dễ dàng, mấy chục vạn năm tới, cái này quần cổ thần tộc nhóm, e rằng không chỉ một lần nếm thử làm như vậy, nhưng mà toàn bộ đều thất bại. Thần vương vực cường đại, tuyệt không phải là bọn hắn những thứ này cổ thần tộc, có thể mượn thần tộc chi lực có thể phá vỡ. Thần lực càng cường đại, chịu đến thần vương vực khắc chế cũng liền càng lớn. Cái kia cao lớn thần tộc đạo, chúng ta thực sự muốn rời khỏi cái này phương thế giới, nhưng mà rời đi cái này phương thế giới, sao mà khó khăn, người muốn cùng chúng ta hợp tác, như thế nào cam đoan chúng ta nhiều tôn giả như vậy bình yên rời đi. Người muốn hợp tác, nhất thiết phải lấy ra 10 phần thành ý tới, để chúng ta tán thành ngươi. Ngoài ra ngươi cần chúng ta tới làm thứ gì, bản tôn cũng không cho rằng ngươi là tới làm việc thiện. Tôn giả nói không sai, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là Đông Ninh tôn giả A, là cái này phương thế giới bên trong thần lực cường đại nhất cổ thần tộc. Khói đen thanh âm lần nữa truyền đến, ta cũng nhìn ra được, ngươi nên có thể đại biểu đại bộ phận tôn giả ý kiến. Ta đích xác sẽ không miễn phí làm chuyện này, ta cần các ngươi giúp ta đả thông một đầu thần lực thông đạo, tiếp đó mượn nhờ đầu này thần lực thông đạo, mở ra rời đi cái này phương thế giới đại môn, đến lúc đó chúng ta cùng rời đi ở đây. Đến nỗi thành ý, ta tin tưởng món bảo vật này, cũng có thể đại biểu tại hạ thành ý. Chỉ thấy từ trong hắc vụ, bay ra một cái hơn một trượng lớn vòng tròn tới, cái này vòng tròn toàn thân biến thành màu đen, tản mát ra một loại hết sức cổ quái ánh sáng tới. Hồng hoang ma vòng, ngươi là thiên ma, Đông Thả cổ thần không khỏi thốt ra. Trong chốc lát, tất cả cổ thần tộc sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Cổ Vân nghe được hồng hoang ma vòng bốn chữ, vừa cẩn thận dò xét một chút, vật này vậy mà cùng Cổ Vân trước kia dùng linh chuột tìm được hồng hoang ma vòng không sai biệt lắm, bất qua cái này hồng hoang ma vòng hình thể to lớn hơn mà thôi, liền trong đó khắc cổ quái văn tự, đều giống nhau như đúc. Không tệ, đây chính là hồng hoang ma vòng, tại hạ cũng là một cái thiên ngoại bay ma, vì nhận được bảo vật này, bản tôn hao tốn không thiếu đại giới. Bản tôn vận khí không tệ, mượn nhờ hồng hoang ma vòng đã khống chế thôn thiên thú. Tiếp đó nắm giữ thần vương bộ phận mệnh môn, lúc này mới có thể phát ra thần vương thần dụ. Này thiên ma không chút khách khí nói, ta cũng biết, chúng tôn giả đối với ta có đối địch chi tâm, nhưng mà ở dưới loại tình huống này, các ngươi đối ta đối địch lại có ý nghĩa gì sao? Ta có thể nói cho các ngươi biết, thần vương khôi phục sắp đến, một khi thần vương khôi phục, kết quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Thiên ma, hồng hoang ma vòng, Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo lãnh sắc, chẳng lẽ này thiên ma là lúc trước Cổ Vân chỗ thu phục cái kia thiên ma sao? Hắn dùng vậy hồn thể cùng Cổ Vân trao đổi hồng hoang ma vòng sau khi đi, vậy mà làm chuyện lớn như vậy. Mặc dù trước đây Cổ Vân cùng này thiên ma trò chuyện còn tính là không tệ, nhưng là bây giờ loại tình huống này, Cổ Vân cũng không cho rằng bản thân có thể cùng này thiên ma nói lên vài câu. Nhìn ra được, cái này hồng hoang ma vòng quả nhiên là thiên ma nhất tộc chí bảo, vậy mà tại ngắn ngủi lúc gian chi nội, nhưng này thiên ma nhận được biến hóa to lớn như vậy, thậm chí có thể làm được cùng nhiều như vậy cổ thần tộc nhóm thẳng thắn nói, hơn nữa chiếm cứ chủ đạo. Đến nỗi dùng hồng hoang ma vòng khống chế thôn thiên thú, Cổ Vân cũng không phải đặc biệt tin tưởng, thôn thiên thú mặc dù cũng thuộc về một loại đặc thù thiên ma, nhưng mà hắn thực lực vô cùng khổng lồ, nếu là này thiên ma thật có bản lĩnh như vậy, hà tất cùng những thứ này cổ thần tộc nhóm nói giao dịch đâu. Kể từ hồng hoang ma vòng xuất hiện bên trong, bốn phía chính là hoàn toàn yên tĩnh. Này thiên ma biểu hiện ra hắn thực lực bản thân, nhưng mà đối với thiên ma bản thân bài xích cùng e ngại, làm cho những này cổ thần tộc nhóm, cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn, trong lúc nhất thời, xa vào đến cục diện bế tắc bên trong. Chương 743, tín nhiệm, thiên ma mà nói, không thể nghi ngờ là đối với chúng cổ thần tộc nhóm có lực hấp dẫn cực lớn, bọn hắn cũng tại thế giới này nhốt quá lâu, không có một cái nào không muốn ly khai nơi này, nhưng mà cùng trời bên ngoài bay ma hợp tác, lại là bọn hắn khó mà tiếp thu, hơn nữa bọn hắn cũng không biết cái này cường đại thiên ma, đến tột cùng có cỡ nào thực lực cường đại, đây có phải hay không là một cái bẫy. Trải qua một phen ồn ào náo động sau đó, riêng lớn chàng địa thượng trở nên yên tĩnh vô cùng, không có một tia âm thanh. Tất cả cổ thần tộc đều ở đây suy xét giao dịch này đến cùng có đáng giá hay không, cái nguy hiểm này bọn hắn đến cùng có thể hay không bốc lên. Đây là một cái 10 phần chật vật lựa chọn, một khi lựa chọn sai lầm, sẽ vạn kiếp bất phục. Mặc dù lưu tại nơi này, mặc dù sẽ chịu đến thần vương áp chế, nhưng mà ít nhất bọn hắn còn sống, còn có thể thần tôn vực bên trong hoạt động. Một khi bị thiên ngoại bay ma lường gạt, rơi vào thiên ngoại bay ma trong tay, đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng đau đớn. Ta theo chư vị tôn giả một dạng, cũng là nghĩ rời đi thế giới này, ta bây giờ nắm giữ hồng hoang ma vòng, lại hàng phục thôn thiên thú, còn không chiếm được chư vị tôn người tín nhiệm sao? Thiên ma trầm giọng nói. Tôn giả lời nói, chúng ta thực sự phải suy nghĩ thật kỹ một phen, chuyện này can hệ trọng đại. Đông Thà trầm giọng nói. Bất quá lưu cho chư vị tôn người thời gian không nhiều lắm, thần vương sắp khôi phục, đến lúc đó bất luận kẻ nào đều ở đây kiếp nạn trốn, các ngươi cho là, thần vương khôi phục sau đó, sẽ tùy ý cái này thần tôn vực tồn tại tiếp sao? Thiên ma lạnh rên một tiếng đạo. Chẳng lẽ thần vương sẽ đem chúng ta giết chết sao? Một cái cổ thần tộc cuối cùng kiềm chế không được. Hỏi rất hay, phi thường tốt, thiên ma cười lên ha hả, thần vương đương nhiên sẽ không giết chết các ngươi, bởi vì các ngươi đều bị hắn xem như hắn thần thể một bộ phận, xem như hắn thần thể chi bên trong, một cái nho nhỏ linh kiện mà thôi. Mặc kệ các ngươi thu nạp bao nhiêu thần lực, mặc kệ các ngươi sinh tử, hắn đều không thèm để ý, bởi vì các ngươi chỉ cần ở cái địa phương này, như vậy hết thảy tất cả đều vĩnh viễn thuộc về hắn. Dù là giống như là Đông Ninh Tôn giả mạnh mẽ như vậy thần thể, đó cũng là thần vương muốn cướp đi liền có thể cướp đi, hắn sở dĩ tạm thời sẽ không cướp đi, là bởi vì hắn cho rằng không cần như thế. Ngươi dựa vào cái gì như thế đánh giá thần vương, ngươi làm sao biết thần vương suy nghĩ? Một cái cổ thần tộc nổi giận nói, hắn rõ ràng đối thiên ma lời nói này hết sức bất mãn, chúng ta mặc dù tiếp nhận thần vương vực khắc chế, nhưng mà thần vương chính là chúng ta cổ thần tộc một mạch bên trong. Xa xưa nhất nhân vật mạnh mẽ, cũng có thể cho là chúng ta cổ thần tộc thủy tổ, hắn làm sao lại tùy ý giết chết chúng ta? Chúng ta những thần lực này, đối với hắn mà nói lại có bao nhiêu tác dụng? Ngây thơ, không nghĩ tới đường đường một cái cổ thần tộc, vậy mà cũng sẽ nói ra những lời ấy. Xem ra các ngươi thần tộc sống quá tiêu dao tự tại, các ngươi tại hạo vũ bên trong, cái gì cũng không cần làm, tùy tiện có thể thu hoạch số lớn nguyên lực thiên địa, để cho các ngươi tu vi vô tuyến tăng trưởng, thọ nguyên giả dít không dứt. Các ngươi quá lười biếng, bị vây nhiều năm như vậy, các ngươi còn không có thấy rõ thần vương mục đích. Các ngươi thậm chí không bằng nhân loại tu sĩ thông minh, những thứ này bị các ngươi xem thường cấp thấp sinh linh, tại ngươi lừa ta gạt phía trên, là các ngươi căn bản là không có cách so sánh. Cho dù là sống mười mấy năm nhân loại, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn người, các ngươi bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, lại còn đang suy nghĩ thần vương sẽ thả các ngươi rời đi, quá buồn cười. Thiên ma châm chọc khiêu khích nói, bằng vào thực lực bây giờ của ta, muốn rời khỏi thế giới này, cũng không phải là việc khó, ta chỉ là vì tăng thêm tự thân xác suất thành công, lúc này mới mời chư vị cổ thần trưởng thượng giả cùng một chỗ tham gia, không nghĩ tới vậy mà gặp được như thế lực cản, đã như vậy, bản tôn cũng sẽ không lại ở đây trì hoãn các ngươi thời gian. Thiên ma câu nói sau cùng, lập tức nhường không thiếu cổ thần tộc có chút sắc mặt đại biến, mặc dù bọn hắn không muốn cùng thiên ma hợp tác, nhưng mà cái này không hề nghi ngờ, là một cái cơ hội rất tốt. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, bọn hắn e rằng cũng không còn rời đi thế giới này khả năng. Đông Thà cổ thần vội vàng nói, tôn giả chậm đã, chúng ta chỉ là cần suy nghĩ thật kỹ một chút, hơn nữa nếu là tôn giả thật muốn cùng chúng ta hợp tác, hẳn là lấy ra một chút thành ý mới được, dù sao chúng ta cổ thần tộc cùng trời ma tộc ở giữa thù ghét vẫn là khá lớn. Thiên ma lắc đầu cười nói, tôn giả lời ấy không đúng, chúng ta thiên ma tộc kỳ thực cùng cổ thần tộc ở giữa có thể đạt tới hợp tác, hơn nữa tại hạ đối với cổ thần tộc cũng không có quá nhiều địch ý. Trên thực tế, tại trước kia, tại hạ liền từng theo một cái cổ thần tộc hợp tác qua, thậm chí trợ giúp hắn chữa trị quá thân thể. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, trong lòng hơi chấn động một chút, hắn cơ hồ lúc này xác nhận cái này danh thiên ma chính là phía trước chính mình hàng phục cái kia danh thiên ma, bất kể là cái này kinh lịch, hay là hắn giọng nói chuyện. Cái này danh thiên ma tuyệt đối tất yếu tại chỗ đại bộ phận cổ thần tộc thọ nguyên lâu đời, hắn nói mỗi một câu nói, đều tiến hành theo chất lượng, đem những người khác dẫn vào đến lời của hắn bên trong. Thiên ma nhìn quanh một tuần, nhìn một chút chung quanh nơi này cổ thần tộc nhóm, tiếp tục nói, kỳ thực vị này cổ thần trưởng thượng giả, bây giờ ngay tại giữa các ngươi, mà hồng hoang ma vòng, cũng là tại hạ cùng với hắn làm giao dịch lấy được. Giao dịch giữa chúng ta cũng là xây dựng ở thành tín trên cơ sở, đôi bên cùng có lợi. Chư vị mời nhìn, chính là vị này cổ vân tôn giả. Theo thiên ma chỉ đưa tới phương hướng, chúng cổ thần tộc ánh mắt, lập tức đều thay đổi vị trí tới. Tất cả cổ thần tộc đều nhìn về cổ vân phương hướng, trong lúc nhất thời, cổ vân cảm nhận được một cỗ vô cùng nóng bỏng nhìn chăm chú. Đây là cổ vân cũng không nghĩ tới, nguyên lai cái này danh thiên ma sớm liền để hắn nhận ra. Cổ vân đúng mực đứng lên, ngắm nhìn chung quanh một tuần, tiếp đó chắp tay hành lễ. Hắn cùng với cái này danh thiên ma hoàn toàn chính xác từng có hợp tác, đối với cái này hắn cũng sẽ không phản bác. Đông Thà cổ thần hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cổ vân, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng tới. Đúng lúc này, cổ vân mở miệng nói, chư vị tôn giả, tại hạ cũng sẽ không tham dự vào lần giao dịch này bên trong, vô luận các ngươi lần này phải chăng đạt tới cái này kế hoạch hợp tác, tại hạ cũng sẽ không tham dự, hơn nữa cũng sẽ không hỏi đến. Đến nỗi nguyên nhân cụ thể, bản tôn cũng không muốn nhiều lời. Vị này thiên ma trưởng thượng giả lời nói, câu câu là thật, ta đích xác cùng hắn làm qua giao dịch, tại lúc đó cũng tin tưởng lẫn nhau, nhưng mà đến nỗi hợp tác như thế nào, thì nhìn chư vị tôn loại này lo nghĩ của mình. Nếu là không có sự tình khác, tại hạ liền cáo từ trước. Cổ vân vừa mới nói xong, tất cả cổ thần tộc sắc mặt cũng thay đổi. Cổ vân nói lời, đối bọn hắn lực trùng kích vẫn là khá lớn, nhưng mà cổ vân lựa chọn, nhưng lại làm cho bọn họ hết sức không hiểu, một phương diện cổ vân biểu đạt đối với cái này thiên ma tín nhiệm. Một mặt khác, lại từ bỏ lần này hợp tác. Bọn hắn không cách nào đem cổ vân xem như cái này danh thiên ma đồng bạn. Mấy ngày liền ma đều có chút ngoài ý muốn, vội vàng nói tiểu hữu ngươi đây là ý gì, lấy tu vi của ngươi, ngắn ngủi này trăm năm thời gian, ngươi chỉ sợ cũng tăng tiến không thiếu, chỉ bằng vào thực lực của ngươi, như thế nào phá mở hư không? Chỉ có theo ta hợp tác, mới có cơ hội này, chẳng lẽ ngươi còn không tin mặc cho tại hạ sao? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 744, không tham dự. Cổ vân đứng dậy, chắp tay một cái đạo, tại hạ cũng không phải là thuần chính cổ thần tộc, tôn giả ngươi nên rất rõ ràng, hơn nữa ta đã có kế hoạch của mình cùng dự định, cho nên không muốn tham dự đến tôn giả trong kế hoạch, nếu là không có sự tình khác, tại hạ liền cáo từ. Cổ vân sau khi nói xong, trực tiếp đứng dậy liền đi, Thà Viễn cổ thần mặc dù hơi chút do dự, nhưng mà vẫn như cũ vội vàng đuổi kịp cổ vân, hắn bây giờ cho nên dựa vào cũng chỉ có cổ vân. Chúng cổ vân nhìn thấy cổ vân quả quyết như thế, cả đám đều sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn đối với cổ vân rời đi hết sức không hiểu. Chẳng lẽ cổ vân đối với tên này thiên ma không tín nhiệm, vẫn là cho rằng kế hoạch này không thể được, trong lúc nhất thời, cái này quần cổ thần tộc đều đối này thiên ma sinh ra cực độ phản cảm, đây là thiên ma cũng không nghĩ tới, hắn vốn cho là, cổ vân hoàn toàn có thể tiếp nhận điều kiện của hắn, dù sao hắn đối với cổ vân tu vi còn tính là hiểu khá rõ, không nghĩ tới cổ vân thật không ngờ quả quyết cự tuyệt hắn. Hắn vốn định lợi dụng cổ vân, đề cao những thứ này cổ thần tộc đối với hắn tán thành, không nghĩ tới không như mong muốn, cổ vân căn bản không có nhường hắn lợi dụng đến. Trên thực tế, ngoại trừ đại chu dưới hoàng thành phương không gian kẽ nứt bên ngoài, cổ vân lo lắng một mặt khác, chính là chỗ này thiên ma cũng sẽ không chân chính trợ giúp cái này quần cổ thần tộc, một khi như thế, cổ vân sẽ trở thành mục tiêu công kích. Cổ vân vốn cũng không phải là thuần chính cổ thần tộc, lại cùng thiên ma có phần giao tình này, một khi xuất hiện bất kỳ vấn đề, đều sẽ bị cho rằng cổ vân là thiên ma đồng mưu. Đến lúc đó, chúng cổ thần tộc đàn lên mà công chi, đối với cổ vân mà nói, là cực độ bất lợi. Cho nên cổ vân dã liền tuyệt đối cự tuyệt thiên ma mời. Đến nỗi khác cổ thần tộc có tham dự hay không, đối với cổ vân mà nói cũng không trọng yếu, cổ vân dã không có hứng thú. Thiên ma trong lòng vừa giận lại lúng túng, thậm chí còn có mấy phần hối hận, hắn không nghĩ tới lại là kết quả này. Nếu là vừa rồi không đề cập cổ vân, hắn cùng với cổ thần tộc hợp tác mặc dù khó khăn, nhưng vẫn là có khả năng hợp tác, nhưng là bây giờ khả năng này lại trở nên phi thường nhỏ. Liền tại cổ vân sắp rời đi thời điểm, Đông Thà cổ thần đột nhiên mở miệng nói, cổ vân tôn giả, ta nghe nói qua ngươi một chút tin tức, ngược lại bây giờ thần tôn vực còn chưa mở ra thông đạo rời đi, ngươi không bằng lưu lại, trợ giúp chúng ta tham khảo một chút. Rất rõ ràng, Đông Thà cổ thần đối thiên ma mời, đã vô cùng động tâm, kỳ thực đổi lại bất luận cái gì một cái cổ thần tộc, không động tâm mới là lạ. Dù sao đây là có thể rời đi phương thế giới này, thoát khỏi thần vương khống chế một cái biện pháp. Nhưng mà Đông Thà cổ thần lại trong lòng còn nghi vấn, trên thực tế, là đây là hắn đối thiên ma không tín nhiệm. Bất kể là từ đối với tự thân lo nghĩ, vẫn là vì cái này quần cổ thần tộc phụ trách, hắn nhất thiết phải biết rõ ràng này thiên ma rốt cuộc là muốn làm gì. Cái này quần cổ thần tộc, hắn tự nhiên không trông cậy nổi, nhưng mà Cổ Vân lại khác. Hắn đã từng từ khác cổ thần tộc trong miệng, từng chiếm được một chút tuần dương cổ thần tin tức. Dù sao thế giới này cổ thần tộc nhiều như vậy, mỗi lần vẫn lạc một cái cổ thần tộc, đặc biệt là thực lực khá mạnh cổ thần tộc, cũng là một việc lớn, hắn tự nhiên hơi có chút hiểu rõ. Cái này Cổ Vân, mặc dù thực lực không thấp, mặc dù chỉ là một cái nhân loại tu sĩ, mặc dù thần thể luyện hóa đặc thù, mặc dù thọ nguyên chỉ là mấy trăm năm, thậm chí không bằng bọn hắn ngủ say một cái số lẻ. Nhưng mà đối với cái này phương pháp thế giới, bọn hắn không thể không thừa nhận, Cổ Vân ở một phương diện khác, muốn so bọn hắn nhìn càng thêm xa, so với bọn hắn càng có sức quan sát. Cổ Vân suy nghĩ một chút, nói, Đông Ninh tôn giả quá khách khí, tại hạ có tài đức gì, nhường chư vị tôn giả để cho ta tới quyết định. Nói một lời chân thật, tại hạ mặc dù cùng vị này thiên ma trưởng thượng giả tiếp xúc thời gian không ngắn, nhưng hiểu rõ trên thực tế cũng không phải là rất nhiều. Nếu là ta trước đây biết được cái này hồng hoang ma vòng có như thế lớn uy lực, cũng chưa chắc cam lòng cùng hắn làm ra lần này giao dịch. Đến nỗi thôn thiên thú, hoặc rời đi phương thế giới này chuyện lớn, tại hạ tự nhiên không cách nào suy đoán. Không đơn giản Cổ Vân đối với chuyện này không cách nào hạ quyết định phán đoán, đông đảo cổ thần tộc cũng không cách nào hạ quyết định phán đoán, đây chính là bọn hắn do dự chỗ. Bất quá Đông Ninh tôn giả nếu là nhất định để tại hạ nói lên vài câu, cũng là không gì không thể. Nếu là thiên ma tôn giả có thể dựa vào tự thân chi lực, lợi dụng thôn thiên thú phá vỡ hư không, ắt hẳn sẽ không mời chư vị tôn giả cùng một chỗ tham dự. Chứng minh chuyện này không thể coi thường, chỉ cần thiên ma tôn giả tại việc này bên trong, đem hết toàn lực, sẽ có thể chứng minh hắn thành tâm thành ý hợp tác, nếu là một mực qua loa, vậy thì đề nghị chư vị tôn giả ha ha suy tính một chút. Nghe xong lời nói này, chúng cổ thần tộc lần nữa sa vào đến suy xét bên trong. Cũng không phải những lời này có bao nhiêu gợi mở tác dụng, mà là Cổ Vân đều nói đến rồi bọn hắn trong tâm khảm đi. Giữa thiên địa này giao dịch, rất khó có 10 phần công bằng. Bây giờ thì nhìn bọn hắn đối với giao dịch này như thế nào đối đãi, nếu là ôm niềm tin tuyệt đối mà đến, nhất định phải thử một phen. Cái này quần cổ thần tộc nhóm lựa chọn được sao? Tự nhiên là không có, bọn hắn hoặc là lưu tại nơi này, hoặc là liều chết cùng trời ma hợp tác. Cổ Vân nói xong lời nói này sau đó, cũng sẽ không ở đây dừng lại. Cùng Cổ Vân nhất lên rời đi cổ thần tộc, cũng có mấy tên nhiều. Cổ Vân tìm một chỗ thích hợp động phủ, ngồi xếp bằng, bên cạnh Thả Viễn cổ thần cũng lẳng lặng ngồi xếp bằng. Tại sau đó thời gian bên trong, cổ thần tộc nhóm một mực cùng trời ma trò chuyện, tranh chấp cũng tương đối kịch liệt, ngược lại là Cổ Vân ngồi xếp bằng, chậm rãi chờ có thể rời đi thần tôn vực một ngày kia. Đối với này đi, Cổ Vân vẫn còn có chút thất vọng, ngoại trừ thu hoạch một đống hồng hoang cổ bảo bên ngoài, khác ngược lại cũng không có cái gì thu hoạch quá lớn. Hắn vốn là cho là có thể được một chút thần vương tin tức, đáng tiếc không như mong muốn, lại là từ tên thiên ma này mạo danh thay thế. Cổ Vân dã không nghĩ tới, này thiên ma lại ở đây sao ngắn lúc gian chi nội, phát dục đến trình độ như vậy, thậm chí có thể chống lại toàn bộ cổ thần tộc. Cái này cũng đủ để nhìn thấy, thiên ma thực lực kinh khủng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cuối cùng đợi đến thần tôn vực mở ra thời gian, Cổ Vân cùng Thả Viễn cổ thần không có dừng lại, trực tiếp rời đi cái này thần tôn vực. Tại Cổ Vân xem ra, cái này thần tôn vực bí mật, e rằng rất khó duy trì ở, nói không chừng bước kế tiếp, thần vương chi lực sẽ hủy đi nơi đây, cho là nơi này thần lực, thật sự là quá mức nồng hậu. Trở lại dưới mặt đất động quật sau đó, Cổ Vân trước gặp đến Thả Viễn cổ thần, dù sao người này biết được đại chu dưới hoàng thành phương không gian kẽ nứt, nếu là hắn dừng lại quá lâu, đích xác có thể gây nên Cổ Vân hoài nghi. Kế tiếp, Cổ Vân cùng Thả Viễn cổ thần tiến vào dưới mặt đất động quật thấp nhất phòng đá bên trong, dự định nghiên cứu lại trận pháp bố trí khả năng. Bất quá vừa vặn đã tiến vào đá này sảnh bên trong, Cổ Vân liền chú ý tới, đá này sảnh bên trong, vậy mà tụ tập đếm danh tu sĩ, hơn nữa những tu sĩ này, cũng là Cổ Vân quen thuộc đám kia tu sĩ, lại là Nam Vân Phong bọn người. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có không ít trận pháp sư, đang tại khẩn cấp bố trí từng đạo trận pháp. Khi bọn hắn nhìn thấy Cổ Vân xuất hiện thời điểm, từng cái trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Chương 745, Diệt Khẩu, Cổ đạo hữu. Nam Vân Phong trên mặt kinh ngạc và vẻ xấu hổ chợt lóe lên, ngược lại mặt tươi cười nói, mấy ngày nay cổ đạo hữu đi nơi nào, chúng ta như thế nào cũng không có tìm được ngươi. Ta một mực tại động phủ chi nội tu luyện, đạo hữu từng đi tìm ta. Cổ Vân tùy ý nói. Nam Vân Phong trên mặt vẻ ngoài ý muốn lần nữa thoáng qua, trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì. Lại nhìn những thứ khác lĩnh tôn danh giới các tu sĩ, từng cái cũng không có bất ngờ bộ dáng. Nhìn, Bọn hắn căn bản cũng không có đi bái phỏng qua Cổ Vân, bằng không bọn hắn cũng có thể chắc chắn Cổ Vân không ở động phủ chi nội. Sau một lát, Nam Vân Phong cười ha ha một tiếng đạo, kỳ thực ta là muốn nói cho Cổ đạo hữu một tin tức tốt, liền tại đây mấy ngày, chúng ta vừa mới phát hiện như thế một chỗ đặc thù chi địa, vô cùng cổ quái, rất giống trong đồn đãi không gian kẽ nứt, cho nên ta cố ý mời những thứ này đạo hữu đến xem. Cổ đạo hữu vừa mới đường xa mà đến, nên nghỉ ngơi thật nhiều mới là, đợi đến tra ra kết quả, chúng ta chắc chắn nhường Cổ đạo hữu bẩm báo. Mọi người còn lại sắc mặt khác nhau, có chút mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, có chút thì lộ ra một chút vẻ khinh thường tới. Cổ Vân nhìn quanh một tuần, đá này sảnh bên trong, tổng cộng có 13 người, trong đó có hơn phân nửa, cũng là Cổ Vân biết, còn thừa 5 người, Cổ Vân lúc trước tiếp phong yến trên ghế cũng là gặp qua, nhưng là không tính quá mức quen thuộc, còn có một tên tráng hán, thân cao chừng chớ 2 mét, trên thân đầy đủ loại bạo liệt một dạng cơ bắp, tràn ngập nồng đậm sức mạnh, lại là một cái thể tu. Người này là Cổ Vân lần thứ nhất gặp mặt, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Vân, giống như ưng một dạng hai mắt, tản ra từng đạo hàn mang, tựa hồ là đang theo dấu con mồi đồng dạng. Cổ Vân trầm giọng nói, chư vị đạo hữu, các ngươi e rằng phát hiện chỗ này không gian kẽ nứt đã lâu ha. Tại hạ cùng với chư vị ngày đó đã tới hợp tác minh ước, hơn nữa vì này minh ước ra ngoài, đã từng mấy lần tao ngộ tai họa ngập đầu, không nghĩ tới chư vị đạo hữu vậy mà ẩn giấu đi lớn như vậy bí mật. Gặp Cổ Vân mở miệng trách cứ, Nam Vân Phong vội vàng cười nói, Cổ đạo hữu, kỳ thực chúng ta phát hiện chỗ này không gian kẽ nứt thời gian cũng không tính toán quá dài, mặc dù không có sớm nói cho ngươi, nhưng mà ngươi bây giờ cũng phát hiện, chúng ta tiếp tục hợp tác xuống là được rồi. Kỳ thực lúc đó cũng là đạo hữu đi quá mức vội vàng, có vài tên đạo hữu chưa đến, cho nên chúng ta cũng không tiện đem cái này bí mật cáo chi ngươi. Cổ Vân lắc đầu cười nói, nếu là đạo hữu thật muốn nói cho ta biết cái bí ẩn này, sao lại để ý những thứ này? Hơn nữa cho dù như ngươi lời nói, mấy ngày trước đây ngươi cũng một mực tại tận lực giấu giếm tại hạ. Đi, hiện tại đã biết được bí mật này liền tốt, không cần thiết lại đi xoắn suýt chuyện lúc trước, hơn nữa chúng ta để cho ngươi tham dự vào, còn phải xem ngươi thực lực chân chính. Một danh nữ tu rất bất mãn nói. Cái kia hai tên cao tráng hán trực tiếp lạnh giọng cười nói, ngươi chỉ là một ngoại nhân, như thế nào so ra mà vượt chúng ta nhiều năm làm quen hảo hữu. Vẻn vẹn bằng ngươi vài câu miệng chi ngôn, liền đem lớn như vậy bí mật nói cho ngươi, ngươi ngược lại là nghĩ đến đẹp. Trần đạo hữu, Tống đạo hữu, hai người các ngươi sao có thể nói ra những lời ấy? Cổ đạo hữu cũng coi như là bạn tốt của chúng ta vẫn đề nghị nhường Cổ đạo hữu tham dự vào, ngược lại Cổ đạo hữu cũng tới ở đây. Nam Vân Phong có chút hòa giải bộ dáng. Tráng hán kia cười ha ha một tiếng đạo, hắn thấy được, liền để hắn tham dự vào. Chư vị đạo hữu, các ngươi đối với hắn hiểu bao nhiêu, hắn trước đây nói đi tìm kiếm một không gian khác kẽ nứt, rốt cuộc là thật đi hay là giả đi? Phía sau hắn, có hay không các tu sĩ khác, chúng ta trước đây hao tốn vô số tâm huyết, mới tìm được chỗ này không gian kẽ nứt, làm sao có thể dễ dàng nhường hắn biết được cái bí ẩn này. Nữ tu cũng nói, nhường hắn tham dự vào, ngược lại là cũng là có thể, nhưng mà không có đầy đủ thành ý không thể được. Nếu là không có thực lực gì, còn không bằng trực tiếp giết chết hắn, tiết kiệm bại lộ chúng ta bí mật. Nữ tu lời vừa nói ra, nhường Cổ Vân có chút chấn kinh, cũng không là Cổ Vân đối với cái này danh nữ tu. Cùng với tại chỗ lĩnh tôn danh giới các cường giả e ngại, mà là Cổ Vân không nghĩ tới, những người này vậy mà căn bản không có đem mình để ở trong mắt, không có đem chính mình đặt ở ngang hàng vị trí. Trước đây nói tới, lấy chính mình vi tôn loại lời này, hiện tại xem ra quả thực là chê cười. Nam Vân Phong là gặp qua Cổ Vân thực lực chân chính, hắn đương nhiên biết được Cổ Vân không phải hạng người qua loa, tại lĩnh tôn cảnh giới hậu kỳ tu sĩ bên trong, nên tính là rảo giả, cho nên hắn cũng không muốn cùng Cổ Vân lên mâu thuẫn gì. Đương nhiên tại hắn trong đáy lòng, hắn vẫn hy vọng cùng Cổ Vân hợp tác. Nhưng mà chuyện này cũng không phải là một mình hắn có thể định đoạt, có rất nhiều lĩnh tôn hậu kỳ danh giới cường giả, đối với cái này lại lòng nghi ngờ trọng trọng, cuối cùng dẫn đến bọn hắn đối với Cổ Vân không tín nhiệm. Hai vị đạo hữu, Cổ đạo hữu cũng là bạn tốt của chúng ta, làm sao có thể nói ra lời nói này đâu. Nam Vân Phong vội vàng nói, Lý Hổ cũng nói, chuyện này căn hệ trọng đại, cho nên chư vị đạo hữu ở giữa có một chút nho nhỏ xung đột cũng là có thể lý giải, bất quá đây không phải vấn đề lớn. Cổ đạo hữu, người có thể không thể cho tại hạ một chút thời gian, để tại hạ thuyết phục bọn hắn, dù sao cái này vài tên đạo hữu đối với người vẫn là không quá hiểu rõ, có rất nhiều lo nghĩ. Cổ Vân lắc lắc đầu nói, tính toán, cái này hợp tác, ta xem thì cũng thôi đi a. Tất nhiên chư vị không có ý định tại cùng tại hạ hợp tác, tại hạ cũng không muốn tham dự trong đó. Nam Vân Phong Lý Hổ bọn người, nghe thấy lời ấy, cảm thấy nhẹ nhõm, bọn hắn cuối cùng không cần mọi việc đều thuận lợi, một bên là bọn hắn đáp ứng tốt Cổ Vân, một bên khác là bọn hắn nhiều năm hợp tác đồng bạn. Kỳ thực nếu là lần này Cổ Vân có thể mang về một chút tin tức hữu dụng, bọn hắn chắc chắn cùng Cổ Vân hợp tác, nhưng mà hiện tại Cổ Vân chuyến này căn bản không thu hoạch gì, cho nên bọn hắn đối với Cổ Vân dã cảm thấy có chút thất vọng. Ta xem trong lòng của hắn khẳng định có quỷ, bằng không như thế nào cam lòng từ bỏ. Tráng hán lạnh nhìn chằm chằm Cổ Vân đạo, xem chừng là muốn lập tức ly khai nơi này, mật báo a. Bất quá ngươi cho rằng ngươi sẽ có cơ hội này sao? Vừa mới nói xong, trên người thanh niên lực lưỡng thoáng qua một đạo linh quang, nồng nặc linh lực, lập tức phun trào toàn thân, đã như vậy, vậy ngươi liền đi, chết mới có thể bảo lưu lại bí mật này tới. Chư vị đạo hữu, bố trí trận pháp, phòng ngừa thần hồn của hắn đào thoát. Tráng hán khởi thân, liền hướng Cổ Vân phi thân mà đến. Mà cơ hồ tại đồng thời, 4, 5 danh linh tôn cảnh giới hậu kỳ tu sĩ lập tức bố trí trận pháp, mưu toan dùng trận pháp đem Cổ Vân vây ở chỗ này. Nam Vân Phong sắc mặt biến hóa đạo, chư vị đạo hữu, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Cổ đạo hữu tu vi không thấp, chúng ta không cần thiết ở dưới loại tình huống này phát sinh tranh đấu, hơn nữa cổ đạo hữu gia nhập vào chúng ta, đối với chúng ta mà nói, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Nam đạo hữu cũng không cần nhiều lời, tu vi của người này lại cao hơn, còn có thể ngăn cản chúng ta liên thủ, hơn nữa người này một khi ly khai nơi này, nhất định sẽ đem không gian này kẽ nứt phương hướng để lộ ra ngoài, nếu là không giết hắn, há có thể bảo trụ bí mật này. Tráng hán lạnh rên một tiếng đạo. Ngoài ra còn có mấy người mặc dù hơi có vẻ do dự, bây giờ tại tráng hán này kêu gào phía dưới, cũng nhao nhao ngự ra bản thân pháp bảo. Chương 746, đều diệt sát, thế cục phát triển nhanh, là Cổ Vân cũng không nghĩ tới, hắn cùng liền nghĩ không đến, đám tu sĩ này lại muốn ra tay với mình. Lại nhìn Nam Vân Phong bọn người, mấy người này lúc đó cùng Cổ Vân đã đạt thành hiệp nghị, hơn nữa tôn Cổ Vân làm chủ, nhưng là bây giờ Nam Vân Phong tựa hồ không có khuyên can ý tứ, hắn mặc dù không có ra tay, nhưng mà tựa hồ đã ngầm cho phép tráng hán kia hành vi. Từ Cổ Vân đáy lòng mà nói, Cổ Vân phải không hy vọng cùng những tu sĩ này giao thủ, đám tu sĩ này thực lực không kém, cũng tu luyện nhiều năm, hơn nữa phía trước cùng Cổ Vân quan hệ cũng coi như là hòa thuận. Nam đạo hữu, Lý đạo hữu, chư vị đạo hữu, đây cũng là các ngươi cùng ta đạt thành hợp tác sao? Cổ Vân lạnh giọng chất vấn. Nam Vân Phong xem tráng hán kia, lại nhìn về phía Cổ Vân, sắc mặt lộ ra một tia do dự tới, thoáng trầm ngâm sau đó nói, Cổ đạo hữu, trước đây ta với ngươi hợp tác, tự nhiên thật tâm thật ý, bằng không ngươi cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng là bây giờ, tình huống lại có chỗ khác biệt, chúng ta không rõ ràng ngươi đến cùng có hay không những thứ khác ý đồ, có thể hay không đem cái này bí mật cáo tri cấp, cho nên Cổ đạo hữu, đắc tội. Lý Hổ nhìn chằm chằm Cổ Vân đạo, Cổ đạo hữu, tại hạ đối với ngươi cũng không có quá nhiều địch ý, nhưng mà thực lực ngươi cao như thế, lại vẫn luôn không chịu chính diện cùng chúng ta hợp tác. Đặc biệt là ngươi được đến Nguyên Minh núi sau đó, cũng không có cẩn thận cùng chúng ta trò chuyện. Chúng ta rất muốn cho ngươi cơ hội, chỉ tiếc chính ngươi không có cố mà trân quý. Cổ Vân nghe nói hai người này chi ngôn, nụ cười trên mặt càng ngày càng dày đặc, ta còn tưởng rằng hai vị đạo hữu sẽ vì ta nói thứ gì, không nghĩ tới hai vị đạo hữu cũng là ra vẻ đạo mạo hạng người. Bây giờ đến trình độ này, các ngươi bởi vì có những người khác không muốn ta tham dự trong đó, tìm ra mấy cái này lý do giết ta, chẳng phải là cực kỳ buồn cười. Cũng được. Cũng liền như các ngươi mong muốn a. Trên mặt của hai người đều lộ ra một chút vẻ xấu hổ tới, lẫn nhau đối mặt vài lần sau đó, lập tức ngự ra phi kiếm, hướng Cổ Vân bổ nhào tới. Những tu sĩ này nhìn có chút quen thuộc, phân công hợp tác. Một người trong đó phụ trách ngăn chặn phòng khách này cửa ra vào, phòng ngừa Cổ Vân bỏ chạy, ba người khác thì bày trận, phòng ngừa Cổ Vân thần hồn đào thoát. Còn lại tu sĩ thì toàn bộ vây công tới. Ngắn ngủi trong chốc lát, liền đem Cổ Vân thành chật như nêm cối. Nếu là đổi lại bất luận cái gì nhất danh linh tôn danh giới tu sĩ, cho dù là linh tôn cảnh giới hậu kỳ tột cùng tu sĩ, cũng không cách nào chống lại nhiều cường giả như vậy vây công, chắc chắn phải chết. Thậm chí ở nơi này quần tu sĩ vây công, liền thần hồn đều không thể đào thoát, vẫn lạc nơi đây. Chỉ là bọn hắn đánh giá quá thấp Cổ Vân thực lực, Cổ Vân hai mắt nhìn quanh một tuần, thoáng qua một đạo hàn mang. Lấy Cổ Vân bây giờ linh thể lực, đủ để chống lại 2-3 danh tướng cùng danh giới tu sĩ, nhưng mà mười mấy người này, Cổ Vân căn bản khó mà ứng đối, ở dưới loại tình huống này, Cổ Vân không chút do dự, hét lớn một tiếng, thân hình lập tức bạo tăng, trực tiếp dài đến cao hơn 5 trượng. Khổng lồ thần thể chi bên trên, từng đạo nồng đậm thần lực phun trào mà ra. Cổ Vân nhất phất tay, một cây dài 10 trượng cổ pháp trường mâu, xuất hiện tại Cổ Vân trong tay, đây là Cổ Vân vừa mới lấy được hồng hoang cổ bảo một trong, cũng là trong đó cường đại nhất một cái. Tay cầm căn này trường mâu, Cổ Vân có thể cảm nhận được trong đó vô cùng vắng lặng khí tức. Một cố viễn cổ ý cảnh bao phủ tại Cổ Vân trong thức hải, phảng phất có thiên quân vạn mã, ở nơi này căn cổ pháp trường mâu bên trong lao nhanh. Cái này thiên quân vạn mã, toàn bộ hóa thành huyết sát chi khí, dung nhập vào căn này trường mâu bên trong. Cổ thần tộc, hắn lại là cổ thần tộc, một danh tu sĩ giống to, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Hắn có thể là đoạt được cổ thần tộc thần cách, tu luyện thành thần tộc chi thể. Cái kia cự hán cười ha ha một tiếng đạo, như thế nho nhỏ mánh khóe, lại có cái gì làm cho người sợ hãi. Chỉ thấy cự hán này cũng lớn quát một tiếng, thân hình thế mà cũng tăng vọt đến rồi cao ba trượng. Ở nơi này cự hán trên thân, dũng động chút ít thần lực khí tức, thế nhưng là cũng không phải là cổ thần tộc. Cổ Vân ngờ tới người này có lẽ là có một ít thần nô huyết mạch, hoặc ngẫu nhiên nhận được một chút thần tộc di tích, tự mình tu luyện trở thành loại này đặc thù pháp môn. Bây giờ cũng không gạt lấy chư vị đạo hữu, kỳ thực trước kia ta đã từng tự tay chu diệt qua một cái cổ thần tộc. Ở nơi này phương thế giới bên trong, cổ thần tộc cái gì cũng sai, bọn hắn nhìn như cường đại, kỳ thực yếu đuối, căn bản không đủ lấy cùng bọn ta chống lại. Cự hán cười ha ha một tiếng, nhảy lên một cái, hướng Cổ Vân bổ nhào tới, liền để tại hạ lại giết một cái cổ thần tộc, xem ngươi có chỗ đặc biệt gì. Bổ nhào mà đến tráng hán, giống như một đạo tật phong đồng dạng, từng đạo bạo liệt ông minh thanh, còn có linh lực bùng nổ khí tức, giống như sóng lớn đồng dạng đánh tới. Cổ Vân âm thanh nặng nề, hét lớn một tiếng, dường như sấm sét, trường mâu trong tay giống như mị ảnh đồng dạng, hướng về phía trước đâm tới. Vụt, một tiếng vang trầm, trường mâu trực tiếp từ tráng hán ngực xuyên qua, chỉ ở trong nháy mắt, tráng hán này trên người sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tiêu vong, giống như mứt quả đồng dạng, giặt dẹo treo ở trường mâu phía trên. Tất cả mọi người đều choáng váng, bọn hắn thậm chí chưa kịp phản ứng đây là có chuyện gì, từng cái sắc mặt trở nên trắng bệch. Tráng hán này, có thể nói là trong bọn họ tu vi cao cấp nhất hai vị, không nghĩ tới ở một cái hiệp phía dưới, sẽ chết tại Cổ Vân thủ hạ, thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng không có phát ra tới. Kỳ thực tráng hán này chết thảm, liền Cổ Vân cũng không nghĩ tới. Mặc dù Cổ Vân hiện ra thần thể chi phía sau, không đem những thứ này lĩnh tôn tu sĩ để ở trong mắt, nhưng mà Cổ Vân đã cân nhắc đến, sẽ sử dụng số lớn thần lực, có khả năng dẫn đến thần vương vực đối tự thân phản phệ, không nghĩ tới cái này hồng hoang cổ bảo thật không ngờ cường đại. Cổ Vân có thể cảm nhận được, tráng hán này sinh mệnh khí tức trực tiếp bị cái này hồng hoang cổ bảo thôn phệ, giống như một giọt nước đồng dạng, dung nhập vào trường mâu này bên trong, tiêu tán thành vô hình. Còn không đợi đám tu sĩ này phản ứng lại, Cổ Vân giống như tật phong đồng dạng, trong đám người xuyên thẳng qua, mỗi một cái động tác, đều có một danh tu sĩ bị xuyên tại trường mâu phía trên. Trong nháy mắt, trường mâu bên trên, đã có 7-8 cái thân thể. Còn thừa ở dưới các tu sĩ, như cha mẹ chết, bao quát Nam Vân Phong Lý Hổ ở bên trong, những người này cũng là vừa rồi chuẩn bị vây công Cổ Vân, không có chủ động công kích, cho nên khoảng cách xa hơn một chút, tạm thời tránh thoát một kiếp. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Cổ Vân lại có thực lực cường đại như vậy, cường đại đến bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng. Nếu là bọn họ sớm biết như vậy, vô luận như thế nào cũng không dám trêu chọc Cổ Vân, nhưng là bây giờ hết thảy đều chậm. Cổ đạo hữu, người hà tất đuổi tận giết tuyệt, chúng ta nguyện ý lấy ra thật nhiều bảo vật, cùng 10 phần thành ý để diễn tả áy náy của chúng ta. Nam Vân Phong đạo, không cần, ta thuở bình sinh không thích nhất các ngươi những thứ này lật lọng người. Cổ Vân lạnh rên một tiếng, trường mâu duỗi ra, trực tiếp đem mấy người kia xuyên thủng. Còn lại tên kia trông coi phòng đá cửa vào tu sĩ, sớm đã bỏ chạy đi ra. Bất quá còn không đợi Cổ Vân đuổi theo, Ninh Viễn cổ thần đã chạy tới, hắn đang định bái kiến Cổ Vân, hy vọng Cổ Vân cho mình một cái dựa vào cơ hội, không nghĩ tới vừa vặn đụng tới cảnh này, trực tiếp đem tên này đào thoát người bắt lấy. Với hắn mà nói, vận dụng thần lực phong hiểm cũng không nhỏ, nhưng mà vì nhận được Cổ Vân thưởng thức, hắn vẫn không chút do dự thi triển thần quyết. Tiền bối, người này xử trí như thế nào? Chết! Chương 747, cự thú. Tiền bối, đám nhân loại kia tu sĩ vậy mà lật lọng, mạo phạm tiền bối, nên làm chết. Thà Viễn cổ thần cung kính nói, kỳ thực hắn vẫn khá là cẩn thận, không dám nói ra rất quá đáng mà nói tới, dù sao Cổ Vân dã là một gã nhân loại tu sĩ, nếu là hắn nói ra một chút đối với nhân loại tu sĩ coi rẻ, ngược lại sẽ đắc tội Cổ Vân. Cổ Vân lắc lắc đầu nói, như thế cũng được, đám tu sĩ này tự tìm đường chết, bất quá ta cảm giác gần nhất thần vương chi lực, tựa hồ thoáng có chút suy yếu, vừa rồi hiện ra thần thể, vậy mà không có cảm nhận được thần vương lực phản phệ. Cổ Vân nhất bên cạnh trò chuyện, vừa đem khôi phục bản thể hình thái, Thà Viễn cổ thần cũng xúc tiểu thần thể, áp chế lại thần lực của mình khí tức. Tiền bối nói không sai, ta gần nhất cũng là cảm giác đạo này áp chế sức mạnh giảm bớt rất nhiều, vừa rồi thi triển thần quyết, vốn nên là sẽ phải chịu một chút phản phệ, thương tới một chút thần thể, không nghĩ tới vậy mà không có chút nào tổn thương, chẳng lẽ là tên kia thiên ngoại bay ma nguyên nhân. Cổ Vân đối với cái này từ chối cho ý kiến, tên này thiên ngoại bay ma, ta xem như tương đối quen thuộc, tu vi của người này hẳn là cực cao, tâm tính cũng cực cao, có được giãn được, hắn dựa dẫm vào ta lấy đi Hồng Hoang Ma Vòng sau đó, chắc chắn còn có những thứ khác kỳ ngộ, bằng không chỉ bằng vào hắn ban đầu thực lực, căn bản không có khả năng tiến vào thần tôn vực bên trong. Thà Viễn Cổ Thần cũng gật đầu nói, vị này thiên ma thực lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng, liền thần vương chi lực đều không thể đầu thuyền thần tôn vực, hắn lại có thể làm đến, hơn nữa hắn lại còn có thể giả mạo thần vương phát ra thần dụ, cũng là không thể tưởng tượng nổi. Thần vương lực hạ xuống, đối với chúng ta mà nói, ngược lại là một chuyện tốt, ít nhất không cần quá mức cố ý áp chế thần lực, hành động cũng càng thêm tự do, mặt khác, phá vỡ đạo không này ở giữa kẽ nứt thời điểm, cũng có thể mượn nhờ một chút thần lực. Cổ Vân trầm ngâm nói. Thà Viễn Cổ Thần gật gật đầu, lại có chút do dự vấn đạo, tiền bối, người đối với tên thiên ma này lời nói có bao nhiêu tán thành? Có bao nhiêu có thể tin trình độ? Kỳ thực Thà Viễn Cổ Thần tới bái kiến Cổ Vân, vẫn có một cái càng trọng yếu hơn mục đích, đó chính là muốn từ Cổ Vân ở đây nhận được một cái đáp án xác thực, có thể hay không cùng Cổ Vân nhất lên thông qua đạo không này ở giữa kẽ nứt rời đi. Nếu là Cổ Vân không cho hắn cơ hội này, có thể hay không cùng các cổ thần tộc liều mạng một lần. Cổ Vân lắc lắc đầu nói, chuyện này ta cũng không tốt nói, ngươi phải hiểu được, này thiên ma thiên tính xảo trá, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ tiến đưa chỗ tốt đi ra. Hắn chỉ là cần cổ thần tộc trợ giúp, mới cầm thẻ đánh bạc tới trao đổi. Về phần hắn đến cùng có thể hay không trợ giúp cổ thần tộc rời đi thế giới này, có nguy hiểm hay không, ta cũng không tin tưởng, e rằng chỉ có này thiên ma bản thân, mới biết được chính hắn muốn làm gì a. Thà Viễn Cổ Thần sắc mặt có chút ảm đạm, cũng sẽ không nhiều lời, sau một hồi lâu mới nói, tiền bối, vãn bối trong khoảng thời gian này, hẳn là đều sẽ lưu ở nơi đây, nếu là tiền bối có gì cần, cứ việc điều động ta chính là. Như thế cũng tốt, người lui ra sau a. Cổ Vân khoát khoát tay, một lần nữa trở lại phòng đá bên trong. Thời khắc này phòng đá bên trong, đã không có một ai. Cổ Vân đi tới không gian kia kẽ nứt phụ cận, đạo không này ở giữa kẽ nứt bên trong, phun trào một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh, một khi bị cái này đạo lực lượng tiếp xúc cùng, cơ hồ chắc chắn phải chết. Kỳ thực sớm tại đan dược liên minh chỗ kia không gian kẽ nứt phụ cận, Cổ Vân liền đã khảo nghiệm qua, muốn từ nơi này không gian kẽ nứt rời đi, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhất định phải tiếp nhận không gian kẽ nứt sau lưng, nồng nặc linh lực xung kích. Hơi trầm ngâm một chút, Cổ Vân lấy ra một kiện giá trị không tính quá cao hồng hoang cổ bảo, lấy linh lực khu động, đem hắn đưa vào không gian kẽ nứt biên giới. Cơ hồ tại mới vừa rồi tới gần nơi này không gian kẽ nứt trong nháy mắt, thì có một cỗ cường đại hấp lực từ trong tập kích tới, muốn đem cái này hồng hoang cổ bảo hút vào trong đó. Liền Cổ Vân thần thức cũng cảm thấy một tia nồng nặc rung động. Theo hồng hoang cổ bảo tới gần, Cổ Vân càng ngày càng có thể cảm thấy không gian này kẽ nứt cường đại. Rất nhanh, hồng hoang cổ bảo cuối cùng tới gần không gian kẽ nứt, chỉ thấy cái này hồng hoang cổ bảo vậy mà bỗng nhiên chặn ngang chặt đứt, cuối cùng nhất như vậy một ít tiết, cư nhiên bị cứng rắn cho xé rách đoạn mất. Cổ Vân nhất dùng sức, mới đưa cái này hồng hoang cổ bảo thu hồi lại, có thể thấy rõ ràng hồng hoang cổ bảo phía trên, có một đạo rõ ràng chém rách vết tích, cái này nhượng Cổ Vân hơi có chút kinh ngạc. Cổ Vân kỳ thực đã nghĩ tới đây không gian kẽ nứt nguy hiểm, nhưng là không nghĩ đến lại có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Cái này nhượng Cổ Vân không thể không một lần nữa cân nhắc, cái không gian này kẽ nứt giá trị sử dụng, phải biết, cái này hồng hoang cổ bảo mặc dù là phẩm chất không tính quá cao, nhưng mà cái này dù sao cũng là một kiện hồng hoang cổ bảo, là từ thiên địa tinh hoa luyện chế mà thành bí bảo. Là cổ thần tộc nhóm thúc đẩy bảo vật, cứ như vậy bị cứng rắn cắt đứt, thật sự là nhượng Cổ Vân cũng không nghĩ tới. Cái này hồng hoang cổ bảo bị cắt đứt sau đó, kỳ thực giá trị thực dụng, đã không tồn tại nữa, mà Cổ Vân thực lực bây giờ, lại khó mà đem hắn một lần nữa luyện hóa, cho nên Cổ Vân tiếp tục làm thí nghiệm. Xem không gian này kẽ nứt là có cái gì điểm yếu. Không gian này kẽ nứt không tính là quá lâu. Cổ Vân từ đầu tới đuôi, lần lượt vị trí nếm thử, kết quả nhượng Cổ Vân vô cùng thất vọng. Cơ hồ mỗi một cái cạnh góc, Cổ Vân đều nếm thử qua, bàng bạc linh lực ở khắp mọi nơi, không bao lâu công phu, toàn bộ trường mâu, đã cơ hồ bị không gian này kẽ nứt gặm nuốt sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn lại to bằng nắm đấm tiểu nhất khối, lưu tại Cổ Vân trong tay, nhìn xem vật này, Cổ Vân ngược lại có chút bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Xem ra không gian này kẽ nứt, đích thật là vấn đề trọng trọng, Cổ Vân tạm thời còn không có bao nhiêu đầu mối. Cổ Vân lại quay chung quanh không gian này kẽ nứt nhìn quanh mấy tuần, kỳ thực nói đến nơi đây cũng không chỗ đặc biệt gì, làm sao lại có một đạo không gian kẽ nứt thông hướng bên ngoài thế giới đâu. Liền tại Cổ Vân suy tư thời điểm, không gian kẽ nứt đột nhiên bỗng nhiên rung động một chút, trong chốc lát, không gian này kẽ nứt vậy mà đột nhiên biến chiều rộng, gần như trong nháy mắt liền tăng trưởng một trượng nhiều. Còn không đợi Cổ Vân phản ứng lại, tiếp theo trong nháy mắt, một cái đầu lâu khổng lồ, vậy mà bỗng nhiên từ không gian kẽ nứt bên trong chui ra. Cổ Vân trên mặt lúc này đại biến, đầu lâu này xuất hiện sau đó, hai mắt ngắm nhìn chung quanh, tiếp đó bỗng nhiên nghĩ Cổ Vân đánh tới, Cổ Vân gần như trong nháy mắt liền thi triển thần độn pháp môn, biến mất ở vài chục trượng bên ngoài, nhưng mà trên thân tựa hồ còn có lưu cái này cự hình đầu người trên người khí tức tanh hôi. Đầu lâu kia không có chút nào dừng lại, gần như trong nháy mắt, liền đi đến Cổ Vân phía trên, Cổ Vân trực tiếp phi độn đến mấy trăm trượng bên ngoài. Bây giờ, Cổ Vân đã chú ý tới, không gian kẽ nứt chỗ, đầu lâu kia phía dưới trên lân phiến, đã chảy ra tí ti vết máu tới. Cái kia cự hình đầu người lúc này mới có chút không tình nguyện bỗng nhiên thu hồi đầu người, trước khi đi, còn có chút lưu luyến không rời nhìn về phía Cổ Vân. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng mà cái này cự hình đầu lâu xuất hiện, hay là cho nhượng Cổ Vân trong lòng mãnh kinh. Thoáng sau một hồi, Cổ Vân mới chậm rãi bình phục lại tâm tình. Cái này cự thú thực lực thật sự là quá cường đại đến Cổ Vân nhìn thấy con thú này lại có một loại không cách nào chống lại cảm giác, thậm chí so cảnh giới hóa thần cường giả còn kinh khủng hơn hơn. Vẹn vẹn nhìn cái này cự thú có thể xuyên qua không gian này kẽ nứt xuất hiện, liền biết bất phàm của nó. Cổ Vân nhìn qua đã rút về nguyên trạng không gian kẽ nứt, sâu đậm rơi vào trầm tư. Chương 748, bảy trận, nơi đây không gian kẽ nứt, Cổ Vân đã xác nhận không thể nghi ngờ. Hơn nữa Cổ Vân đã cẩn thận quan sát qua, muốn thông qua không gian này kẽ nứt cực kỳ khó khăn, nhưng mà Cổ Vân tuyệt đối không ngờ rằng, không gian này kẽ nứt bên ngoài, vẫn còn có như thế một đầu hung thú. Nếu là thật sự từ nơi này rời đi cái này phương thế giới, e rằng không bị không gian này kẽ nứt trong bạo liệt sức mạnh giết chết, cũng muốn bị cái này hung thú thôn phệ. Con này hung thú tại sao lại từ trong xuất hiện, vẫn là nhượng Cổ Vân rất là tò mò. Trải qua một phen suy tư sau đó, Cổ Vân cho rằng con này thú dữ xuất hiện, khả năng rất lớn cùng chính mình dùng hồng hoang cổ bảo tới khảo thí không gian kẽ nứt cường độ có quan hệ. Cái này hồng hoang cổ bảo chính là dùng nguyên lực thiên địa ngưng kết mà thành, là cổ thần tộc ở giữa truyền lưu trọng bảo, cực phi ngang quý, tại bị không gian kẽ nứt nát bấy sau đó, phóng xuất ra số lớn thiên địa linh lực, tiếp đó đem cái này cự thú hấp dẫn tới. Không thể không nói cái này cự thú thực lực cũng quá mức cường đại, vậy mà có thể phá vỡ không gian kẽ nứt, xông vào đến thần vương vực bên trong. Nó cường hãn nhục thân, vậy mà tại mạnh mẽ như vậy không gian kẽ nứt ăn mòn phía dưới, chỉ là khu khu bị hao tổn mà thôi. Cổ Vân không khỏi xuất hiện một cái ý tưởng to gan, nếu là có thể khống chế con này hung thú, có lẽ có cơ hội né tránh không gian kẽ nứt lực lượng cường đại công kích. Nhưng mà đây cũng chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi, muốn khống chế cái này hung thú, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá con này thú dữ xuất hiện, nhưng là cho Cổ Vân rất nhiều dẫn dắt. Nhưng Cổ Vân minh bạch, ở nơi này phương thế giới bên ngoài, tuyệt đối không có cái này phương thế giới như thế an toàn, mặc dù mình bây giờ tu vi ở nơi này phương thế giới gặp được cường địch không tính rất nhiều, cho dù là gặp phải cảnh giới hóa thần cường giả, Cổ Vân đã có thể miễn cưỡng đào thoát, nhưng mà đối mặt vừa rồi đầu kia cự thú, Cổ Vân rất rõ ràng, chính mình tuyệt không có thể chạy thoát. Bất quá loại này hung hiểm, cũng sẽ không ngăn cản Cổ Vân rời đi cái này phương thế giới quyết tâm. Nếu là bị kẹt ở cái này phương thế giới bên trong, rất có không cách nào đạp vào trường sinh đại đạo. Cổ Vân ngồi xếp bằng, toàn bộ phòng đá tận tại Cổ Vân trong tầm mắt. Ước chừng sau nửa canh giờ, Cổ Vân phi thân lên, tại không gian kẽ nứt phụ cận bắt đầu bố trí trận pháp, thậm chí đem chính mình khôi lỗi đại trận, đều lấy ra, bố trí ở đây. Những khôi lỗi này đại trận, là Cổ Vân bước vào giới tu luyện đến nay, tâm huyết cả đời thu thập cùng luyện chế mà thành. Trong đó rất nhiều khôi lỗi, cũng là cực kỳ tinh xảo chi tác, giá trị liên thành. Rất nhiều khôi lỗi đều sử dụng vạn năm linh mục luyện chế mà thành, phụ chi lấy tinh kim chờ đắt giá tài liệu, còn có linh đan cảnh giới phía trên yêu thú yêu đan, lân phiến, hài cốt những vật này luyện chế mà thành. Bất luận một cái nào khôi lỗi cầm tới trong phòng đấu giá, đều sẽ bị tranh đoạt. Bây giờ, những khôi lỗi này toàn bộ xuất hiện ở khôi lỗi đại trận bên trong. Tại khôi lỗi đại trận bên ngoài, Cổ Vân lại liên tiếp bố trí số lớn công kích pháp trận cùng giam cầm pháp trận, vẻn vẹn là những trận pháp này, liền tiêu hao Cổ Vân gần nửa linh thạch dự trữ. Hảo tại Cổ Vân giá trị bản thân phong phú, những linh thạch này cũng là gánh nổi lên. Mặt khác, Cổ Vân còn lấy ra đại lượng ngàn năm phân linh thảo, linh mộc, các loại linh quả thiên địa hiếm thấy linh vật, bày ra tại trận pháp mặt khác một bên. Ngắn ngủi mấy ngày, toàn bộ bên trong đại sảnh đã bị đủ loại đủ kiểu bảo vật cùng trận pháp tràn ngập, bất cứ người nào nhìn thấy cảnh này, đều sẽ kinh ngạc miệng đều không khép lại được. Cái này phong phú bảo vật, e rằng tương đương với một cái đại tông môn, mấy ngàn năm cất giữ đạt được. Xử lý xong những bảo vật này cùng trận pháp chi phía sau, Cổ Vân lại hơi trầm ngâm một phen. Ở đại sảnh bên trong tuần sát đứng lên, cẩn thận quan sát phải chăng có cái gì trận pháp sơ hở. Cuối cùng, Cổ Vân mới xuất hiện tại không gian kẽ nứt phụ cận, từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh dài ước chừng 3 tấm cự nhận đi ra, cái này cũng là Cổ Vân vừa mới lấy được hồng hoang cổ bảo một trong, nên tính là trong đó nhất là ưu chất một món. Cổ Vân dùng thần lực đem hắn bọc lại, sau đó dùng phụ trợ lấy yêu tộc bí pháp, đem cái này cự nhận khí tức triệt để che giấu đứng lên, đến nỗi phải chăng giấu giếm được cự thú phát giác, Cổ Vân cũng không biết được. Xử lý tốt đây hết thảy sau đó, Cổ Vân lại lấy ra một kiện phẩm chất hơi thấp hồng hoang cổ bảo, giống như mấy ngày trước đây một dạng, đem hồng hoang cổ bảo từng chút một vùi đầu vào không gian kẽ nứt bên trong. Không hề nghi ngờ, hồng hoang cổ bảo trong nháy mắt liền bị không gian kẽ nứt chỗ chặt đứt, phân giải, một tia một hào dung nhập vào không gian kẽ nứt bên trong. Ước chừng hao tốn một giờ, một thanh dài hơn một trượng hồng hoang cổ bảo trường mâu, bị không gian kẽ nứt hoàn toàn xé nát, không có tin tức biến mất. Nhưng mà kết quả lại nhượng Cổ Vân vô cùng thất vọng, Cổ Vân mong đợi đầu hung thú kia, vậy mà không có lần nữa xuất hiện, cái này nhượng Cổ Vân không khỏi có chút thất lạc. Bất quá Cổ Vân dã sẽ không dễ dàng từ bỏ, tiếp tục hướng trong đó đầu nhập hồng hoang cổ bảo, cách mỗi 10 canh giờ, liền ngừng một canh giờ, để hấp dẫn đầu hung thú này lần nữa thông qua không gian này kẽ nứt xuất hiện. Như thế nhoáng một cái, chính là 10 ngày thời gian, Cổ Vân càng phát có chút thất vọng, mặc dù Cổ Vân đã tận lực tiết kiệm, nhưng mà tiêu hao hồng hoang cổ bảo, nhưng là Cổ Vân khó mà gánh nổi. Tính cả kiện thứ nhất hồng hoang cổ bảo, Cổ Vân đã tổn thất 4 kiện hồng hoang cổ bảo, đừng nói là Cổ Vân, cho dù là thần tôn vực trong những cái kia cổ thần tộc nhóm, cũng là khó có thể chịu đựng. Dù sao Cổ Vân vẫn là một cái nhân loại tu sĩ, đối với mấy cái này hồng hoang cổ bảo cũng không có quá mức cảm giác mãnh liệt, nếu là đổi lại những cái kia cổ thần tộc nhóm, là tuyệt đối không nỡ lòng bỏ làm như thế. Cổ Vân ngờ tới, có lẽ chính mình lúc trước khảo nghiệm thời điểm, cái kia cự thú vừa vặn thông qua nơi này, bị hồng hoang cổ bảo mảnh vụn hấp dẫn, sau khi thôn phệ, lại tìm dấu vết mà đến. Bây giờ cái này cự thú đã rời đi, muốn tại dùng hồng hoang cổ bảo hấp dẫn nó tiến vào nơi đây, e rằng tương đối khó khăn. Như thế đến nay, Cổ Vân những thứ này bố trí, cũng có chút lãng phí. Liền tại Cổ Vân suy tư kế hoạch bước kế tiếp thời điểm, đột nhiên, một đạo mãnh liệt khí tức, lần nữa từ không gian kẽ nứt bên trong xuất hiện, cơ hồ sau đó một khắc, một cái đầu lâu to lớn, liền từ không gian kẽ nứt bên trong chui ra. Cổ Vân nhất mắt liền thấy, cái này cực lớn đầu người dưới trên cổ, có một chút vết sẹo, mặc dù đã không sai biệt lắm khép lại, nhưng mà cũng nhìn ra tới, đã từng nhận qua vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Cái này cực lớn đầu người vừa xuất hiện, lập tức nhìn về phía cách đó không xa một khối hồng hoang cổ bảo mảnh vụn, há to miệng rộng, sẽ đem lớn chừng bàn tay mảnh vụn, hút vào đến trong miệng. Bây giờ Cổ Vân trên thân cũng không có mang theo bất luận cái gì hồng hoang cổ bảo, cho nên cũng không có gây nên cái này cự thú chú ý. Cái này cự thú bốn phía tìm kiếm một phen, cũng bất quá 3-5 hơi thở thời gian, liền dự định đường cũ trở về. Cổ Vân tỉ mỉ bố trí linh thảo, linh quả, còn có linh thạch san hô những vật này, đối với cái này cự thú vậy mà không có chút nào lực hấp dẫn. Bất quá Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng phóng cái này hung thú rời đi, chỉ thấy Cổ Vân nhất phất tay, một thanh hồng hoang cổ bảo từ Cổ Vân trong tay bay ra, rơi xuống khoảng cách cự thú 4-500 trượng chỗ. Đây chính là một thanh hoàn chỉnh hồng hoang cổ bảo, hơn nữa phẩm chất không thấp, lập tức hấp dẫn cái này cự thú lực chú ý. Hắn đầu lâu khổng lồ, bỗng nhiên hướng về phía trước co duỗi, một đạo cuồng phong từ trong miệng phun trào mà ra, đem cái này hồng hoang cổ bảo một ngụm nuốt xuống. Bây giờ, Cổ Vân chú ý tới, tại cự thú chỗ cổ đạo kia vốn là đã khôi phục vết sẹo, lại thẩm thấu ra rất nhiều vết máu tới. Chương 749, tàn sát thú. Nhìn thấy cự thú trên cổ vết máu xuất hiện, Cổ Vân trong lòng không khỏi hơi hơi vui mừng, đây chính là Cổ Vân mong muốn thấy. Con này cự thú không phải bình thường, có thể trực tiếp xuyên qua không gian kẽ nứt ngăn cản, tiến vào thế giới này bên trong. Cổ Vân muốn càng hiểu nhiều hơn thế giới bên ngoài, cùng với con này hung thú, nhất thiết phải từ đây thú trên người tay. Cho nên Cổ Vân chuẩn bị số lớn bảo vật cùng trận pháp, hy vọng dùng hồng hoang cổ bảo đem cái này cự thú lần nữa hấp dẫn đi vào, tiếp đó tận lực nhiều đem hắn lưu lại, nếu là có thể thương tổn được nó một chút, dù là lưu lại mấy miếng vải phiến, cũng là hoàn toàn đáng giá. Không nghĩ tới, đầu này cự thú vậy mà đối với linh quả linh thạch các loại bảo vật không có hứng thú chút nào, cái này nhượng Cổ Vân có chút bất đắc dĩ. May mắn Cổ Vân trên người hồng hoang cổ bảo còn có mấy món, bằng không căn bản là không có cách đem cái này cự thú hấp dẫn tới, Cổ Vân thậm chí cân nhắc trở lại thần tôn vực, xem có thể hay không thu mua một chút hồng hoang cổ bảo. Nhưng mà chuyện này e rằng không quá dễ dàng, cổ thần tộc nhóm đối với hồng hoang cổ bảo cực kỳ trọng thị, sẽ không tùy tiện bán ra, lần này sở dĩ có thể lấy ra nhiều như vậy hồng hoang cổ bảo, chủ yếu vẫn là vì trao đổi một chỗ không gian kẽ nứt vị trí. Dù sao đây là bọn hắn rời đi thế giới này một trong mấu chốt. Cái này cự thú tại thôn phệ nguyên một kiện hồng hoang cổ bảo chi phía sau, tại không có bất luận cái gì thu hoạch sau đó, tựa hồ có chút ý rời đi, Cổ Vân nhất phất tay, lại có một kiện hồng hoang cổ bảo lăng không bay ra, cái này hồng hoang cổ bảo lập tức hấp dẫn cự thú chú ý, một cái bay nhào, bỗng nhiên đem cái này hồng hoang cổ bảo cắn nuốt. Bây giờ, Cổ Vân chú ý tới, cái này cự thú chỗ cổ, đã ra chóc thịt bong, rất nhiều cự hình lân phiến sụp đổ vì hai khúc, tanh hôi dòng máu màu đỏ, tích tích đáp đáp hướng phía dưới trôi xuống dưới. Nhìn không gian này cái nước áp lực thật là cực kỳ cường đại, liền đầu này cự thú, đều không thể ngây ngô quá lâu. Cái này cự thú hiển nhiên đã cảm nhận được loại đau nhức này, tại thôn vệ xong cái này hồng hoang cổ bảo chi phía sau, vội vàng rút về phía sau. Cổ Vân nắm lấy thời cơ, lại ném ra ngoài một thanh hồng hoang cổ bảo, hơn nữa khoảng cách thoáng xa một chút, cái này khiến cự thú hai mắt tránh ra hồng quang, liều lĩnh lại đem cái này hồng hoang cổ bảo nuốt xuống. Kỳ thực từ nơi này cự thú xuất hiện ở, đến nuốt vào đệ tam kiện hồng hoang cổ bảo, không nhiều ngắn ngủi chốc lát thời gian mà thôi. Nhưng mà không gian kẽ nứt cũng đối cái này cự thú tạo thành tổn thương cực lớn, trong mơ hồ có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Cổ Vân dã không keo kiệt hồng hoang cổ bảo, lại ném ra ngoài một kiệt, bất quá cự thú đã đối với cái này hồng hoang cổ bảo tựa hồ không có lớn như vậy hứng thú, cũng không biết là bởi vì nó thôn vệ vài kiện hồng hoang cổ bảo chi phía sau, đối với hồng hoang cổ bảo hứng thú không lớn như vậy, vẫn là nó đã không thể chịu đựng không gian này kẽ nứt tổn thương. Cổ Vân sao lại cho hắn cơ hội chạy thoát, lại một phất tay, lại là một kiện hồng hoang cổ bảo bay tới. Hai cái hồng hoang cổ bảo sức hấp dẫn, rõ ràng lớn hơn rất nhiều, vốn là cũng định lui về cự thú bỗng nhiên nhào về phía trước, rất nhanh liền đem cái này hai thanh hồng hoang cổ bảo nuốt xuống. Cái này lại chậm chế vô cùng thời gian ngắn ngủi, nhưng mà cự thú hiển nhiên đã khó có thể chịu đựng không gian kẽ nứt làm thương tổn, nó rút về trở về tốc độ đặc biệt nhanh. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, Cổ Vân lập tức khu động toàn bộ phòng đá bên trong tất cả trận pháp, mấy trăm đạo công kích trận pháp, lũ lượt dựng lên. Ngay từ đầu bố trí những trận pháp này, Cổ Vân liền không có nghĩ đến, sẽ dùng những trận pháp này làm bị thương con này cự thú, chỉ cần có thể dây dưa con này cự thú rời đi thời gian liền có thể. Cự thú cũng không nghĩ đến, vậy mà đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy trận pháp. Liền giống với trong rừng rậm cỏ dại cùng cành mận gai, mặc dù không có thể ngăn cản người lữ hành bước chân, thế nhưng là đối với tốc độ ảnh hưởng cực lớn. Cự thú giống như bị tầng tầng mạng nhện cuốn lấy, để nó có chút chọc giận. Loảng xoảng bang, vô số trận pháp bị tận gốc bá khí, trận kỳ bay tứ phía, ngắn ngủi chớp mắt thời gian, vẻn vẹn là những trận pháp này hao tổn, liền có thể đạt đến mấy ngàn vạn linh thạch, hơn nữa cái này thiệt hại vẫn còn tiếp tục. Khôi lỗi đại trận, gần như trong nháy mắt mở ra, vô số khôi lỗi ùa lên. Những khôi lỗi này không thiếu rất nhiều tinh phẩm chi tác, nếu là bị tu sĩ khác dùng tại trong tay, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Nhưng mà ở đây, những thứ này tinh phẩm khôi lỗi, liền như là sâu kiến đồng dạng, chỉ cần có thể gặm đến cái này cự thú một ngụm liền có thể. Còn rất nhiều tự bạo khôi lỗi, trực tiếp bổ nhào vào cự thú trên thân vỡ ra, mặc dù không có thể tạo thành tổn thương, nhưng mà cũng đối cái này cự thú tạo thành một chút ảnh hưởng. Mà những cái kia cực phẩm khôi lỗi, từ đỉnh cấp tài liệu luyện chế, dùng linh đan cảnh giới trên yêu thú nội đan xem như hạch tâm, hơn nữa luyện hóa linh thể, làm cho những này khôi lỗi thoáng có chút linh trí, có thể xưng là linh thể khôi lỗi. Toàn bộ nắm giữ chân quý nhất phi kiếm, điên cuồng công kích cự thú vết thương. Cái này cự thú mặc dù phòng ngự cực mạnh, vẻn vẹn là lân phiến, chính là Cổ Vân không cách nào phá vỡ, nhưng mà cổ của nó chỗ, đã bị không gian kẽ nứt xé rách ra từng đạo vết thương, lộ ra huyết nhục. Những khôi lỗi này, công kích chính là chỗ này chút lộ ra huyết nhục, còn có chút khôi lỗi chuyên môn cắt lấy huyết nhục, cất giấu. Cái này cự thú phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, nổ tung một dạng âm thanh, cơ hồ đem đá này sảnh đánh nát. Vô số đạo đá rơi từ phòng đá phía trên ngã xuống. Liền liền mấy ngàn trượng phía trên Đại Chu Hoàng Thành, cũng cảm nhận được một loại cực hạn rung động. Khoảng cách nơi đây không xa Ninh Viễn Cổ Thần, vừa mới bố trí tốt chính mình ngủ say động phủ, nghe thế nói tiếng âm, hai mắt lộ ra một tia hoảng sợ, khắp khuôn mặt là hãi nhiên, thần thể vậy mà run lẩy bẩy. Hắn vậy mà không khỏi hồi tưởng lại, chính mình đời này gặp kinh khủng nhất một lần kinh lịch, chẳng lẽ loại kia hung thú, cũng có thể xuất hiện ở phương thế giới này bên trong. Ninh Viễn Cổ Thần cơ hồ không có bất luận cái gì cân nhắc, trực tiếp chìm vào đến sông ngầm bên trong, mượn nhờ sông ngầm hàng này phun trào, phiêu nhiên mà đi. Bây giờ hắn cái gì cũng bất chấp, đừng nói là Cổ Vân uy hiếp, còn có rời đi thế giới này ý niệm, hết thảy đều bỏ đi, trong trí nhớ sợ hãi, nhưng hắn bây giờ cái gì đều không lo được. Những khôi lỗi này cùng trận pháp, giống như ròi trong xương đồng dạng, chỉ hoãn một chút thời gian nào. Cổ Vân lần nữa lấy ra 3, 4 kiện hồng hoang cổ bảo. Đây cơ hồ là Cổ Vân trên thân, ngoại trừ mấy món chính mình cần thiết hồng hoang cổ bảo chi bên ngoài, đủ khả năng lấy ra sau cùng tất cả hồng hoang cổ bảo. Hắn hy vọng nhờ vào đó có thể làm cho cái này cự thú dừng lại thêm phút chốc. Nhưng mà cái này cự thú lại nhìn thấy những thứ này hồng hoang cổ bảo chi phía sau, cũng rốt cuộc không có bất kỳ cái gì hứng thú, cơ thể lao nhanh lắc lư, sau một khắc liền có thể từ không gian kẽ nứt bỏ chạy. Cổ Vân hít sâu một hơi, hắn chờ đến chính là chỗ này hết thảy, hắn muốn làm một cái to lớn nếm thử. Cổ Vân hét lớn một tiếng, hiện ra thần thể, cao hơn 5 trượng thân thể khổng lồ, kỳ thực ở nơi này cực lớn đầu người trước mặt, cũng không thể coi là cái gì, Cổ Vân nhất đem nắm mình lên đã sớm giấu kỹ hồng hoang cự nhận, dùng sức vung lên, hướng đã máu thịt be bét trên cổ chém tới. Bang, một tiếng vang thật lớn, Cổ Vân cư nhiên bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, vững vàng ngã tại đá vụn phía trên, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Đây vẫn là Cổ Vân hiện ra thần thể chi phía sau, lần thứ nhất bị thương tổn. Cổ Vân thật là do dự đứng lên, bay đi, bây giờ hắn không có thời gian lãng phí. Tại Cổ Vân hiện ra thần thể chi phía sau, cái kia cự thú đã chú ý tới Cổ Vân, hai mắt của nó bên trong, lộ ra một tia hung lệ chi sắc, nếu là đổi lại phía trước, nó tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Cổ Vân, nhưng là bây giờ cái này cự thú chỉ muốn mau rời khỏi ở đây, nó bị trận pháp và những khôi lỗi này, buồn ngủ thời gian quá lâu. Chương 750, dã tâm, Cổ Vân cũng không có bởi vì bị đánh bay ra ngoài mà dừng lại, hơn nữa phi thân lên, vung vẩy trong tay cự nhận, hướng cự thú máu thịt be bét miệng vết thương bỗng nhiên chặt vừa đi xuống. Vừa rồi một kích kia, là Cổ Vân lần thứ nhất thăm dò, nhưng mà lần này, Cổ Vân dùng hết số lớn thần lực. Đây cũng là bởi vì thần vương sức mạnh của vực hạ xuống, mới nhượng Cổ Vân có cơ hội này, bằng không vẻn vẹn là thần lực phản phệ chính là Cổ Vân không thể chịu đựng. Bang, một tiếng vang thật lớn, hồng hoang cổ bảo cùng cự thú xương cốt va chạm cùng một chỗ, phát ra tiếng vang ầm ầm, trong nháy mắt này, tiên huyết sụp đổ lưu, rơi tại chung quanh nham thạch bên trên, phát ra tê tê tiếng vang, không thiếu nham thạch trong nháy mắt bị hòa tan thành sền sệt bùn nhão, hướng bốn phía chảy xuôi xuống. Cự thú phát ra một tiếng tức giận gào thét, nó rất muốn đem Cổ Vân nhất miệng nuốt lấy, nhưng mà nó đã không cách nào ở chỗ này càng lâu hơn, không gian kẽ nứt thương tổn đối với hắn thật sự là quá lớn, ngoại trừ không gian kẽ nứt, còn có đến từ hồng hoang cổ bảo công kích, cũng làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Cự thú cũng không tiếp tục nghĩ trì hoãn một chút, một bên vẫy những cái kia trở ngại khôi lỗi của nó, vừa hướng lui lại đi. Mà giờ khắc này, Cổ Vân đã lại một lần nữa nhảy lên một cái, đao thứ ba bỗng nhiên vung ra, bắn ra vô cùng thần lực, ánh sáng màu vàng óng, trực tiếp chui vào đến cự thú cổ bên trong. Một tiếng thanh thúy rát băng âm thanh, cái này cự nhận chém vào đến cự thú cổ xương cốt bên trong, bị kẹt ở bên trong, cũng lại rút ra không được, theo cự thú lui lại, chìm vào đến không gian lôi hệ bên trong hồng hoang cổ bảo, vậy mà bắt đầu hòa tan. Đây cũng là Cổ Vân cơ hội cuối cùng, cũng là Cổ Vân nhất chờ thẳng đợi thời cơ tốt nhất. Cổ Vân hét lớn một tiếng, một đạo kim sắc ánh lửa, từ Cổ Vân trong lòng bay ra, hóa thành phượng hoàng hình dạng, lần theo cự nhận phương hướng, bay đi. Trong một chớp mắt, tại trong máu thịt, phượng hoàng tinh phách chi lực vỡ ra. Cự thú phát ra một tiếng đau đớn gào thét, vết thương càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn gãy nứt ra tới. Không người khống chế hồng hoang cổ bảo cự nhận, từ chỗ cổ rớt xuống không gian kẽ nứt bên trong, trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Cổ Vân khoảng cách hơn trăm trượng, tận mắt thấy không gian kẽ nứt cường đại chi lực, theo không gian kẽ nứt chậm rãi thu nhỏ, xinh xinh đem đầu này cự thú đầu người cắt nứt xuống. Từ nơi này cự thú xuất hiện, đến cái này cự thú đầu người bị chém xuống tới, kỳ thực dùng không đủ 20 hô hấp giữa thời gian. Có thể nói, thời gian này là phi thường ngắn ngủi, tại người bình thường xem ra, thời gian ngắn như vậy, chỉ sợ cái gì cũng làm không được, nhưng mà Cổ Vân lại dùng hết toàn lực, bỏ ra giá cả to lớn, nhưng cự thú dừng lại thêm như thế trong chốc lát, nhưng mà này thời gian cũng đầy đủ không gian kẽ nứt cho cái này cự thú tạo thành khổng lồ làm thương tổn. Không gian kẽ nứt cuối cùng khôi phục hình dáng cũ, chỉ còn lại bị chém nứt cự thú cổ bạch cốt, cùng màu đỏ tươi huyết nhục. Ở nơi này trên đầu khớp xương, có thể thấy rõ ràng bị cự nhận chặt đứt vết tích, nhưng mà càng nhiều nhưng là đến từ không gian kẽ nứt tổn thương, có thể nói, nếu như không có không gian kẽ nứt mạnh mẽ như vậy tổn thương, Cổ Vân căn bản là không có cách chặt xuống cái đầu này sọ. Thông qua trận chiến này, Cổ Vân đã nhìn thấy không gian này kẽ nứt cường đại, muốn từ nơi này không gian kẽ nứt rời đi thế giới này, chủ yếu nhất chính là ngăn cản cái này cường đại tổn thương, viên này đầu người có lẽ có thể cho Cổ Vân trợ giúp không ít. Mặt khác, thông qua không gian kẽ nứt rời đi về sau, thế giới bên ngoài trong cự thú cũng là uy hiếp to lớn, như thế nào tìm được một chỗ thích hợp chỗ ẩn thân, cũng là 10 phần mấu chốt. Liền tại Cổ Vân điều tức thời điểm, viên kia cự thú đầu người, đột nhiên nổ lên, ngoác ra cái miệng rộng, hướng Cổ Vân bay nhào tới. Đây là Cổ Vân không có nghĩ tới, hắn vội vàng thi triển thần độn chi pháp, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ở bên ngoài trăm trượng. Cái này cự thú đã không thể phát ra âm thanh, lao vùn vụt đầu người phía dưới, hoa lạp lạp chảy xuôi tiên huyết, tung tóe phòng đá các nơi chỗ. Toàn bộ trong huyệt động, đã tanh hôi không thể nghe thấy. Những cái kia cực phẩm khôi lỗi, phàm là bị những máu tươi này nhiễm, liền sẽ lập tức ăn mòn, triệt để hủy đi. Cổ Vân mặc dù có thiên linh chi hỏa hộ thể, nhưng mà cũng không dám dễ dàng nhiễm những máu tươi này. Hơn nữa cái này rơi xuống đầu người, tốc độ bay cực nhanh, giống như một chỉ hoàn chỉnh cự thú đồng dạng, không có thân thể trở ngại, tốc độ bay trở nên cực nhanh, nó bây giờ một lòng muốn giết chết Cổ Vân, có thể nó cũng minh bạch, đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là Cổ Vân. Thoáng bỏ chạy mấy lần sau đó, Cổ Vân lúc này rời đi phòng đá, trực tiếp hướng dưới mặt đất động quật chỗ sâu bỏ chạy mà đi. Dưới mặt đất động quật bên trong chia làm mấy tầng, địa hình phức tạp, có nhiều chỗ cực kỳ nhỏ hẹp, cái này cực lớn đầu người muốn đuổi tới Cổ Vân, căn bản là chuyện không thể nào. Hơn nữa Cổ Vân dã không tin, cái này cực lớn đầu người liền có thể như thế một mực truy tung xuống, dù sao nó đã đầu một nơi thân một nẻo, cho dù là cường đại nhất hung thú cũng không khả năng như thế một mực sống sót tiếp. Rất nhanh, cự thú đã mất đi Cổ Vân dấu vết, bắt đầu điên cuồng bốn phía hoành bên trong đánh thẳng, to lớn rung động chi lực, trực tiếp rung chuyển đến lớn Chu Hoàng Thành. Không thiếu phòng ốc, vậy mà bởi vì này cự hình đầu người dưới đất động quật bên trong va chạm mà ầm vang sụp đổ. Cho dù là Đại Chu Hoàng Thành bên trong lòng linh mạch đỉnh, cũng có thể cảm nhận được to lớn rung chuyển cảm giác, loại này giống như chấn động vậy lắc lư, kéo dài đến mấy ngày. Trong lúc này bên trong, Đại Chu Hoàng Thành các tu sĩ, từng cái sắc mặt hãi nhiên, trong lòng lo lắng vô cùng, còn có không ít người nhát gan tu sĩ, vậy mà rời đi Đại Chu Hoàng Thành, để tránh gây tai họa phiền phức. Không thiếu Đại Chu Hoàng Thành nội địa vị khá cao linh đan tu sĩ nhóm, nhao nhao đi bái kiến lão tổ, kết quả nhưng lại làm cho bọn họ rất thất vọng. Tất cả lão tổ bọn hắn một mực không thể mà gặp, phảng phất trong vòng một đêm, những lão tổ này nhóm đều biến mất đồng dạng. Đến nối đi vào dưới lòng đất động của tầm bảo tu sĩ, sớm đã bỏ trốn mất dạng, loại tình huống này, căn bản không có người dám đi vào dưới lòng đất động quật bên trong. Như thế một mực kéo dài hơn 10 ngày thời gian, loại này rung chuyển, mới chậm rãi bình phục lại. Một mực đang âm thầm quan sát Cổ Vân, lúc này mới hơi yên lòng. Thời khắc này cực lớn đầu người đã xuất hiện ở phía dưới động quật tầng thứ 3 bãi đá vụn bên trong, ở nơi này hơn 10 ngày mạnh mẽ đâm tới trong quá trình, cái này cự hình đầu người hủy diệt hai tầng dưới mặt đất động quật thông đạo, ban đầu hình dạng mặt đất cơ hồ bị triệt để hủy hoại. Bất quá giống như là những địa phương này, cơ hồ ít ai lui tới, ngược lại là ảnh hưởng không lớn. Cổ Vân ngược lại cũng không nóng lòng đi quan sát cái này cự hình đầu người, Cổ Vân dã rất rõ ràng, loại cường đại này sinh linh, sinh mệnh lực cực mạnh. Vạn nhất cũng không có triệt để chết mất, đối với Cổ Vân vẫn có uy hiếp rất lớn. Như thế nhoáng một cái, lại là mấy tháng thời gian, trong đoạn thời gian này, Cổ Vân ngược lại là không có nhàn rỗi, lần nữa trở lại không gian kẽ nước chỗ ở phòng đá chi bóp, hơi chỉnh lý, trong đó tán lạc chân bảo cùng linh thạch số lượng không thiếu, bất quá bởi vì quá mức tán loạn, sửa sang lại đến cũng hết sức phiền toái, Cổ Vân dứt khoát phái ra hỏa linh thể cùng kim tuấn thú để chỉnh lý những thứ này hỗn tạp bảo vật. Đối với nhiều niên chi phía sau, lại một lần nữa từ hỗn độn không gian chi bên trong rời đi kim tuấn thú, tự nhiên 10 phần chân quý cơ hội này, một bộ cần cù dáng vẻ, đến nỗi Cổ Vân, nhưng là tiếp tục đánh giá không gian kẽ nứt. Không gian này kẽ nứt, giống như trước kia một dạng, liền chung quanh vết tích cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cổ Vân không khỏi ngờ tới, nếu như mượn cái này cự hình đầu người, hoặc dùng con này cự thú lân phiến, thuộc gia luyện chế thành hộ giáp, phải chăng có thể ngăn cản không gian lợi tức lực lượng khổng lồ. Chỉ cần có thể ngăn trở ngắn ngủi trong chốc lát, Cổ Vân thì có cơ hội từ nơi này phương thế giới đào thoát ra ngoài, cái này cũng là Cổ Vân bốc lên nguy hiểm to lớn, hao phí mười mấy món hồng hoang cổ bảo đem đầu này cự thú hấp dẫn mà đến nguyên nhân. Kết thúc tập 50, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.